Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Chương 26, gặp lại. Hắn vừa mới đi vào, cửa quán rượu đã lập tức đóng lại, trước cửa treo biển, tạm thời không tiếp tục kinh doanh. Bên trong, tiếng nhạc phát ra êm ái du dương, mùi thuốc lá nhàn nhạt, ngọn nến mờ ảo. Chỉ có hai người ngồi ở quầy bar, một chàng trai vạm vỡ khôi ngô đeo mắt kính, mái tóc vuốt keo gọn ghẽ và một cô gái xinh đẹp với mái tóc đỏ rực dài bồng bềnh xõa sau vai. Hai người họ nhìn Cố Thanh Sơn, trên mặt đều nở nụ cười thân thiện. Hả? Là cô? Cố Thanh Sơn ngạc nhiên nói, lời này thật sự rất bất ngờ. Hai người kia nhìn nhau, đều cảm thấy khó hiểu cả. Không có gì. Tôi chỉ cảm thấy giống như đã gặp cô rồi. Cố Thanh Sơn bình tĩnh lấp liếm, nghe hắn nói vậy, hai người đối diện mới sực hiểu ra, người đẹp tóc đỏ đứng dậy vươn tay, hào phóng nói, xin chào, tôi là trưởng công chúa của đế quốc Sa Nô Lăng, chắc anh đã nhìn thấy tôi trên các bản tin. Nói thẳng, có chuyện gì cũng đều nói thẳng ra, quả nhiên vẫn là tác phong quen thuộc ấy. Cố Thanh Sơn ngẩng đầu lên, đưa tay ra, nhanh chóng nắm lấy tay đối phương rồi thu về. Hân hạnh, tôi là Cố Thanh Sơn. Hắn đáp lời. Trong trí nhớ của hắn, cô là người thích sạch sẽ, ghét nhất là kẻ khác chạm vào người mình. Quả nhiên, Anna hơi nhíu mày lại, ý cười trên mặt càng chân thành hơn. Bạn học Cố, mời ngồi. Cố. Thanh Sơn ngồi xuống đối diện hai người, không kìm được mà liếc nhìn cô thêm một cái. Không ngờ sau nhiều năm như vậy lại có thể được gặp cô, được nhìn thấy cô ở độ tuổi thanh xuân của thiếu nữ. Cố Thanh Sơn cảm khái trong lòng, trưởng công chúa Anna Medici, hoa hồng có gai của thánh giáo. Người sở hữu liệt diễm tử thần, siêu phàm giả có ngũ hành hệ hỏa trời sinh, chưa kể danh hiệu lẫy lừng kia nữa, diệt thế nữ vương, cô là người chống lại vận mệnh thê thảm, là một linh hồn xinh đẹp luôn đấu tranh. Trong tuyệt vọng cho đến lúc mất đi, kiếp trước, khi Cố Thanh Sơn vừa tiến vào dị thế giới, cô đã là nhân vật truyền thuyết nổi tiếng trong cả hai thế giới. Có một lần vô tình, cô đã thuận tay cứu Cố Thanh Sơn một mạng. Đối với cô mà nói, đó chỉ là hành động vô tâm tùy ý. Nhưng Cố Thanh Sơn vẫn luôn giữ trong lòng, chờ mấy năm sau, khi Cố Thanh Sơn nâng cao thực lực được ngang bằng với cô, hắn bèn tìm đến cô để báo đáp ân tình, tôi chưa bao giờ thiếu nợ ai, cô cần tôi giúp cô làm gì xin cứ nói. Nhưng cô chỉ cười ha ha và nói, được rồi, anh muốn đền ơn thì không bằng pha cho tôi một loại rượu ngon. Hắn thật sự đã đi tìm cách pha rượu bí mật hiếm thấy, luyện được tay nghề pha rượu cực ngon rồi đến tìm cô, nhưng cô cũng đã không còn nữa rồi, không thể tưởng được, đời này sống lại lại có thể gặp được cô nhanh như vậy. Thời khắc này, tâm trạng Cố Thanh Sơn cực kỳ tốt, đã hoàn toàn quên sạch Tô phu nhân. Anh chàng tóc vuốt keo cũng đứng dậy, nắm tay Cố Thanh Sơn, xin chào, tôi là Phùng Hoắc Đức, anh có thể gọi tôi là Phùng hoặc là Hoắc Đức đều được. Xin chào. Cố Thanh Sơn nhìn đối phương một chút, hình như đã nghe cái tên này ở đâu đó rồi thì phải. Có chút ấn tượng nhưng có điều dường như biến mất hơi sớm, tình tiết cụ thể thì cũng không nhớ rõ lắm, thôi bỏ đi, quản nhiều làm gì, khoan hẳn nói gì, trước hết chúng ta cứ uống một chén cái đã. Cố Thanh Sơn đi đến phía sau quầy bar, ngắm nhìn những chai rượu được trưng bày trên kệ. Lúc này, khí chất trên người hắn đã khôi phục hoàn toàn, tựa như trở về lúc tận thế, biến thành vị đại kiếm tiên tình thù sảng khoái, biến thành tướng chỉ huy chiến dịch. Điều khiển ngàn vạn binh lính của quốc gia. Phùng Hoắc Đức nhìn hắn một chút, bộ dạng âu lo, thầm thì hỏi Anna, bộ dáng của hắn có gì đó không đúng, chúng ta cứ thuyết phục theo kế hoạch hay là thẳng tay bắt lấy. Cô chăm chú nhìn thiếu niên đối diện rồi nhìn sang những chai rượu kia, nói nhỏ, đợi một chút, để xem hắn muốn làm gì. Hai người nói xong thì Cố Thanh Sơn đã ôm lấy một đống chai rượu rồi xoay người, đặt 6-7 chai rượu lên bàn đánh ầm một tiếng, không được, hình như chưa đủ. Hắn lầm bầm rồi lại xoay người sang chỗ khác chọn lấy một ít rượu, lúc này mới ngừng, người anh em, cậu muốn làm gì? Phùng Hoắc Đức không nhịn được, hỏi. Cố Thanh Sơn liếc gã một cái, lấy ra 3 cái ly từ trên quầy ba rồi mới đáp, đời này lần đầu tiên gặp mặt, uống chén rượu để chúc mừng cái nào? Cũng là một ý kiến hay. Anna khá hứng thú, đây là một niềm hứng thú bên ngoài công việc, diệt thế nữ vương thích uống rượu, nhất là cocktail. Ở kiếp trước, từng có một người pha chế rượu. Dựa vào một ly bọ cạp do chính y sáng tạo ra mà được cô coi trọng, gần như đã trở thành bạn trai đầu tiên của cô. Nhưng chỉ là gần như, người pha chế rượu này không thể thành công, bởi vì cô đã chết. Lúc ấy Cố Thanh Sơn chạy 2 ngày 2 đêm liên tục để cứu cô, cuối cùng vẫn không đuổi kịp, chỉ có thể đứng từ rất xa mà nhìn ngọn lửa. Diệt thế bùng cháy, cô dùng sức mạnh cuối cùng để diệt hằng hà vô số yêu ma, đồng thời cũng mang đi sinh mệnh của chính cô. Cố Thanh Sơn lắc đầu, thu những dòng cảm xúc lại. Bắt đầu điều chế cocktail một cách chăm chú, 3 phút sau, một ly cocktail màu đỏ sẫm được đặt trước mặt Anna. Ly rượu này thoạt nhìn tựa như một ngọn lửa thiêu đốt, nhưng nếu như dõi sâu vào trong ngọn lửa đang sôi trào đó thì tất cả đều biến thành vực sâu tăm tối không thể nhìn thấu được. Anna cúi đầu quan sát chén rượu, sau đó lại ngẩng đầu nhìn Cố Thanh Sơn, uống đi. Cố Thanh Sơn cố gắng nhếch khóe miệng cười nhẹ, chén rượu này gọi là gì? Anna bưng chén rượu lên, Cố Thanh Sơn nhìn cô, phun ra 3 từ, cung bọ cạp. Đây là tác phẩm cải tiến dựa trên các cơ sở cũ sau khi hắn uống bọ cạp là vì hắn thương nhớ cô, dốc hết toàn lực làm ra tác phẩm ưng ý nhất, sao lại gọi như vậy? Bọ cạp có cung điện, có đám sao nhỏ bảo vệ, là ngôi sao sống mãi không bao giờ biến mất trên bầu trời. Thật là một lời giải thích ngu ngốc. Anna khinh thường nói, thế nhưng không biết tại sao, sự chua xót đau khổ mấy năm gần đây bỗng nhiên dâng trào. Cô nâng ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch, đắng, mạnh, như thiêu như đốt, hủy diệt, cô độc, khổ đau, cuối cùng mới có một chút vị ngọt khiến người ta phải lưu luyến mãi. Nhắm mắt một lát, cô mở mắt ra, kinh ngạc nhìn Cố Thanh Sơn, tôi thích anh. Cô nói, điện hạ. Phùng Hoắc Đức bật dậy kêu to, thật sao? Vậy thì cùng nâng chén nào hỡi những kẻ khát máu. Cố Thanh Sơn cúi đầu xuống, không cho đối phương trông thấy nét mặt của mình, hai tay pha chế rượu thật nhanh, chỉ trong chốc lát đã pha xong 2 ly rượu, hai người cùng ly uống cạn một hơi, xem ra anh cũng không tồi. Anna cười ha ha rồi đưa tay vỗ vỗ Cố Thanh Sơn, Cố Thanh Sơn đẩy tay cô ra, nói chân thành, đừng nghịch, ở đây tôi còn một chén, liệt diễm địa ngục, cô uống không, hắn không nhịn được, muốn pha cho cô tất cả rượu ngon mà hắn phát minh ra trong mấy năm gần đây. Hai mắt Anna lóe sáng nhìn qua đối phương ngay tấp lự, ngoan ngoãn ngồi xuống, uống. Cô nhìn thiếu niên đang gấp gáp pha rượu một cách chăm chú rồi hỏi, có điều sao tôi lại chưa từng nghe qua cái tên liệt diễm địa ngục này nhỉ? Đây là rượu mới của tôi, tốn mất mấy năm mới pha chế được đấy. Cố Thanh Sơn đáp, đẩy chén rượu đã bỏ thêm vài viên đá nhỏ qua cho cô. Anna nhận lấy rồi nâng chén rượu lên nhìn một chút, bên trong là một màu đen hoàn toàn im ắng. Cô ngửa cổ uống hết chén rượu này, đủ mạnh, xem ra tâm tình của anh mấy năm gần đây không được tốt cho lắm. Anna chép miệng nói, Cố Thanh Sơn cười nhẹ, cũng không trả lời. Phùng Hoắc Đức đứng bên cạnh gấp đến nỗi không biết phải làm thế nào, vốn là dò xét bí mật cho đế quốc rồi tranh thủ đào nhân tài mang về. Nào ngờ nhân tài còn chưa tới tay thì đã mất công chúa điện hạ, Cố Thanh Sơn thì lại rất chú ý tới gã, yên tâm đi. Cố Thanh Sơn đưa cho gã một chai whisky rồi nói, bây giờ chúng ta chỉ uống rượu thôi, khi nào đàm luận thì sẽ chăm chú luận đàm. Chương 27, cung bọ cạp. Phùng Hoắc Đức nhận lấy chai rượu, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ, ôi, tôi chẳng ôm hy vọng. Bên kia, Anna đặt chén rượu xuống, lại chăm chú nhìn Cố Thanh Sơn, đột nhiên, một tiếng tinh vang lên, ngay sau đó lại có thêm một tiếng nữa, ba người đồng thời nhìn lại, hóa ra là bộ đàm của Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn mở bộ đàm lên rồi đặt trên bàn, Cố Thanh Sơn, công dân của liên bang, hiện giờ anh bị tình nghi là có liên quan đến một vụ án mưu sát, xin hãy đứng yên tại chỗ, không nên di chuyển, nhân viên chấp pháp đang đến. Học sinh Cố Thanh Sơn, do cậu có liên quan tới một vụ án mưu sát, đồng thời bị một số quý tộc lên án về hành vi trộm cắp, trường công lập quý tộc thuộc quận Trường Ninh tuyên bố cậu bị đuổi học. Ánh sáng trên bộ đàm tắt dần, Cố Thanh Sơn ngồi đó không hề nhúc nhích, giống như một pho tượng vậy, chật. Anna vỗ vỗ bả vai của hắn, đừng nản chí, cuộc sống luôn không thuận lợi. Đi về đế quốc với tôi cam đoan sẽ cho anh hưởng đãi ngộ tốt nhất, không, tự tôi sẽ phong anh làm nam tước, thế nào? Thấy Cố Thanh Sơn không nói lời nào, cô lại hỏi, hình như bên ngoài có không ít người đang tới đây, có muốn tôi giải quyết giúp anh không? Phùng Hoắc Đức trợn trừng mắt, giật mình nhìn công chúa Điện Hạ. Công chúa Điện Hạ vốn lạnh lùng là vậy, sao giờ lại đối xử với một người con trai như thế, gặp quỷ rồi. Không biết thằng nhóc này có lừa gạt mang công chúa đi hay không nữa, Cố Thanh Sơn bỗng bật cười, từ tốn đáp lại, vốn dĩ tôi muốn có một khoảng thời gian yên ổn. Bên ngoài truyền đến tiếng còi cảnh sát chói tai, nhốn nháo ầm ĩ, tiếng hô hoán, tiếng chạy, tiếng phần phật của máy bay trực thăng, tất cả đều dần tiến về quán bar này. Cố Thanh Sơn đứng lên, nói, tôi còn đang hy vọng xa vời rằng sẽ thi đỗ vào trường đại học để bù đắp một chút tiếc nuối trong lòng cơ đấy. Một cây cung đột nhiên xuất hiện trên tay hắn, ngay sau đó ba ống tên cũng khoác lủng lẳng trên lưng, hắn cầm cung rồi đi thẳng ra cửa quán bar. Theo mỗi một bước chân, thân hình hắn dường như lại sáng hơn một chút. Cho đến khi hắn đứng ở cửa và kéo cửa ra thì khí tức vô hình mà gấp gáp đã tràn ngập quanh thân hắn, một tia sáng tinh khiết linh thiêng lượng lờ bao quanh, lúc này, hắn giống hệt như một thanh kiếm sắc bén đã được rút ra khỏi vỏ. Chương 24, vây quét, hai người đi đi, đừng để bị liên lụy, sau này chúng ta lại nói chuyện. Nói xong Cố Thanh Sơn sải bước đi ra ngoài, Anna lập tức tỉnh rượu, hắn ta đẹp trai quá. Cô lầm bầm, trong mắt lộ ra con sóng kỳ lạ. Phùng Hoắc Đức nói, Điện Hạ, có rất nhiều người đang tới, chúng ta đi trước đi. Đi gì chứ, cơ hội tốt như thế này mà. Anna nghiêm mặt, lập tức bắt đầu đánh giá. Phùng Hoắc Đức cười khổ nói, bắt đầu đánh giá chiến lực vào thời điểm này. Thời cơ có hơi tệ quá không? Lỡ như người bị phát hiện thì sẽ để lại hậu quả rất nghiêm trọng về mặt ngoại giao. Sắc. Mặt Anna trở nên nghiêm túc, nhìn đối phương nói, nhiệm vụ của chúng ta là phải làm rõ vì sao nữ thần công chính lại muốn giấy động can qua, và Cố Thanh Sơn chính là nhân vật then chốt. Cô nhấn mạnh từng câu từng chữ, bệ hạ chờ câu trả lời của chúng ta. Vâng. Phùng Hoắc Đức nghiêm mặt, nhanh chóng lấy một cái máy loại nhỏ từ cái kho sau của quán bar ra, để lên mặt đất, nhanh chóng thao tác, tải sóng sinh mệnh của Cố Thanh Sơn, phong tỏa đặc trưng bên ngoài của sinh vật, bắt đầu theo dõi. Mệnh lệnh. 270 thiết bị giám sát và vệ tinh chuẩn bị vào vị trí. Đã vào vị trí. Rất nhiều âm thanh khác nhau truyền tới từ máy truyền tin, vệ tinh gián điệp trên bầu trời chuẩn bị vào vị trí. Giọng nói điện tử vang lên, rất tốt. Các đồng chí, nhiệm vụ lần này rất quan trọng, hãy đảm bảo các máy giám sát đều hoạt động bình thường. Tuân lệnh, thưa thiếu tá. Vậy bắt đầu đi. Phùng Hoắc Đức gõ lên phím xác nhận, đánh. Giá toàn diện chức nghiệp giả chính thức khởi động, hệ thống bắt đầu thu thập số liệu. 21 giờ 37 phút ngày 27 tháng 4 năm 3091, công dân liên bang Cố Thanh Sơn, nam, 18 tuổi, người tiềm lực. Bắt đầu đánh giá. Một màn hình xuất hiện trước mặt hai người, phía trên chính là tình cảnh của Cố Thanh Sơn sau khi ra khỏi quán bar. Xung quanh đã được giải tán, trên đường phố trống không không thấy một bóng người. Tiếng còi xe cảnh sát dần tới gần, trên bầu trời, bốn chiếc phi cơ tuần tra nhanh chóng bay tới. Phi cơ còn chưa đến nơi mà tiếng loa phía trên đã vang lên khắp con phố, người bên dưới nghe đây, giờ anh đang là tội phạm bị tình nghi, hãy đứng yên tại chỗ không được lộn xộn, nếu không chúng tôi sẽ thi hành bước tiếp theo. Cố Thanh Sơn đứng yên tại chỗ, lạnh lùng nhìn chằm chằm phi cơ, bỗng nhiên, trên một chiếc phi cơ lóe lên một ánh sáng đỏ. Hấp dẫn sự chú ý của Cố Thanh Sơn, tia laser khởi động rồi. Vẻ mặt Cố Thanh Sơn cứng lại, quả nhiên, một giây kế tiếp, pháo điện từ chở bên dưới phi cơ nổ tầm một tiếng. Ánh sáng màu xanh xé rách bầu trời, quả pháo được thả xuống con đường làm mặt đất xuất hiện một cái hố sâu, bụi đất tung bay, khói mù lượn lờ, trên bầu trời, một chiếc phi cơ phát ra lời chất vấn nghiêm nghị, cảnh hiệu 172.033, tại sao đột nhiên khai hỏa, tôi cần được giải thích. Tôi được trao quyền, mời sếp kiểm tra mệnh lệnh mới nhất. Phi cơ khai hỏa không thèm để ý nói, chiếc phi cơ phía trước im lặng, một lúc lâu sau mới nói, lập tức kiểm tra tình hình trận chiến, xác nhận thi thể. Bốn chiếc phi cơ chậm rãi đến gần. Bụi mù từ từ tản đi, họ đã có thể nhìn rõ tình hình bên dưới, nhưng trên mặt đất không có thi thể, kẻ bị tình nghi giết người kia đang đứng trên nóc đèn đường, nhìn về bên này với ánh mắt lạnh băng, chết tiệt, hắn còn sống. Chuẩn bị đồng thời khai hỏa. Nhưng bọn họ không có cơ hội ấy. Cố Thanh Sơn kéo cung quân, rót linh lực vào, tiện tay bắn ra bốn mũi tên. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên một cái. Ầm, bốn chiếc phi cơ cảnh lực tuần tra loại nhỏ lần lượt bốc cháy, khói bay mù mịt, phải hạ cánh khẩn cấp. Vị trí động cơ của những phi cơ ấy đều bị một mũi tên bắn thủng, nếu còn không hạ xuống phi cơ sẽ nổ. Anna huýt sáo một cái, nói, rất chuyên nghiệp. Đối diện cô và Phùng Hoắc Đức, số liệu dày đặc trên máy chủ cấp tốc hiện lên, hệ thống đánh giá đang dồn sức tính toán. Cố Thanh Sơn đứng trên đèn đường, vẻ mặt bình tĩnh. Hắn đã có tu vi luyện khí tầng 5, linh lực mãnh liệt rót vào cung tên, lực tàn phá đã sớm vượt xa lúc xưa, so với lúc giết hùng hổ, thực lực của hắn tăng lên hơn gấp đôi rồi, ha ha, Cố Thanh Sơn, mày thân là công dân liên bang, chẳng những chống lại lệnh bắt trước mặt mọi người mà còn định bắn chết cảnh sát sao? Phía xa xa bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu đắc ý, Cố Thanh Sơn nghiêng đầu nhìn sang thì thấy Nhiếp Vân đang đứng trên ban công của một tòa nhà, chiếc phi cơ hoa lệ của hắn ta cũng đang đậu ở đó, sau lưng hắn ta là mấy chục tên cao to đang đứng. Nhiếp Vân khoanh tay, cố ý tỏ vẻ nuối tiếc nói, mặc dù chúng ta là bạn học, nhưng tao thân là quý tộc quận Trường Ninh thì phải có nghĩa vụ trợ giúp cảnh sát lùng bắt hung phạm. Cố Thanh Sơn nhìn hắn ta, nghiêm túc hỏi, mày tội gì cứ phải làm khó làm dễ tao mãi vậy? Nhiếp Vân thù hận nói, mày hại tao thua 20 triệu ở sòng bạc, còn giết người hầu của tao, mày cho rằng tao dễ chọc sao? Sau đó, hắn ta quay đầu lại nói, xông lên, giết hắn đi, ai lấy được đầu hắn, thưởng 10 triệu. Đám đàn ông cao to nghe thấy vậy, đồng loạt nhìn chằm chằm Cố Thanh Sơn, đây là một cái đầu trị giá 10 triệu, bọn họ ai nấy vịn vách tường, nhảy xuống tòa lầu, tranh nhau tấn công về phía Cố Thanh Sơn. Nhiếp Vân ưu nhã cầm một ly rượu vang, cười to nói, 30 võ đạo tông sư đều phối gian, chỉ cần đè cũng đủ đè chết mày rồi, đây chính là sức mạnh của quý tộc đấy. Cố Thanh Sơn nhìn lướt qua đám võ giả không ngừng ép tới gần, im lặng giơ quân cung lên. Chương 28, vây quét. Tay hắn hành động nhanh đến mức chỉ còn thấy bóng, trên quân cung không ngừng vang lên những âm thanh nặng nề, phập, phập, phập, phập, phập, phập. Sắc mặt của tên cao to chạy đến đầu tiên đột nhiên biến đổi, cơ thể bỗng nghiêng đi, một bóng xám bay đi từ chỗ mà gã vốn đang đứng, ngây thơ quá. Khóe miệng tên cao to nở nụ cười tàn nhẫn, nhưng gã chỉ kịp nói ra một câu này liền bị một mũi tên khác bắn xuyên qua ngực. Một cái lỗ cực lớn xuất hiện trước ngực gã, nhìn xuyên qua cái lỗ này còn có thể nhìn thấy cảnh sắc của ngôi nhà phía sau. Tên cao to té nhào xuống đất, không một tiếng động. Trên bầu trời, mũi tên càng ngày càng nhiều, tốc độ càng lúc càng nhanh. Khuôn mặt Cố Thanh Sơn lạnh như băng, hai tay không ngừng, cả người giống như một cái máy bắn tên vậy. Mưa tên trút xuống, các võ giả lật đật tránh né, không còn sức lao về phía trước nữa. Nhưng chẳng bao lâu sau, bọn họ đã phát hiện ra rằng mình căn bản không thể trốn thoát. Từng bóng xám hóa thành tử thần đoạt mệnh, lấy đi sinh mạng của họ. Một tông sư thấy tình hình không ổn, lấy một cái rương ở sau lưng ra, ấn một cái lên đó. Một bộ giáp bảo vệ đan binh ngoại cốt từ trong rương đưa ra, chậm rãi khoác lên người gã. Giáp bảo vệ đan binh ngoại cốt có năng lực phòng vệ khá tốt, có thể gia tăng sức mạnh cho người mặc, lại còn trang bị hệ thống hỏa lực, là hàng phân phối cho binh lính quân đội. Gã là võ giả cấp bậc tông sư được điều phối gen, giống như quả trên cây được dùng thuốc thúc chín. Mặc dù cảnh giới đạt tới cấp bậc tông sư, nhưng lại không thật sự lĩnh ngộ được sức mạnh tông sư, cho nên không ngại sử dụng chút hỏa lực binh sĩ. Còn tông sư võ đạo chân chính thì thà tay không vật lộn trong máu và lửa cũng không thèm sử dụng những thứ này. Cố Thanh Sơn lập tức chú ý đến gã, trường cung xoay qua, khởi động liên xạ, keng keng keng keng keng, một chuỗi âm thanh vang lên dòng giả xen lẫn với tia lửa bắn ra, võ giả cấp tông sư kia ngửa mặt lên trời phun ra một búng máu rồi ngã quỵ dưới đất. Không nhúc nhích nữa, trên bộ giáp bảo vệ đan binh ngoại cốt xuất hiện một cái lỗ sâu hắm. Phòng vệ mức độ này tuy mạnh hơn tấm thép trên phi cơ cảnh dụng loại nhỏ, nhưng đối mặt với mũi tên linh lực của Cố Thanh Sơn thì vẫn chẳng có nghĩa lý gì. Có điều cái chết của người này đã đưa đến cơ hội hiếm có cho các tông sư võ đạo khác. Ba võ giả cấp tông sư nhanh chóng áp sát đến, đã đến dưới đèn đường, bọn họ nhìn nhau rồi cùng nhảy lên đèn đường. Tung ra quyền cước đánh vào những chỗ yếu hại trên người Cố Thanh Sơn, bọn họ phối hợp với nhau cũng khá ăn ý, vây kín Cố Thanh Sơn không còn chút kẽ hở, căn bản không cách nào chạy thoát được. Bên kia, một tay Cố Thanh Sơn cầm trường cung, một tay khác nhẹ nhàng ấn xuống, hay. Cố Thanh Sơn quát lên một tiếng, linh lực trong đan điền dâng lên mãnh liệt như nước thủy triều, trên người hắn từ từ tỏa ra ánh sáng màu xanh mà mắt thường có thể thấy được. Sau đó nhanh chóng lan rộng ra xung quanh, chiêu này là chiêu cơ bản nhất giúp phóng linh lực ra ngoài, gọi là linh áp. Ở dị thế giới, những đại tu sĩ ở kỳ nguyên anh, hóa thần chỉ tùy tiện phóng ra linh áp là đã có thể đè tất cả người dân trong một tòa thành ra đất, muốn động cũng không được. Còn với linh áp luyện khí tầng 5 của Cố Thanh Sơn thì chỉ có thể sinh ra một lực đẩy, nhưng Cố Thanh Sơn vẫn cố tình dùng nó để chèn ép những người chưa từng được chứng kiến loại sức mạnh này. Ba tông sư còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì đã gặp phải một lực đẩy rất mạnh, đẩy họ bay vút đi giữa không trung, bộ dáng vô cùng chật vật, bia ngắm tốt đấy. Hai mắt Cố Thanh Sơn hơi híp lại, rút mũi tên ra, Hắn chẳng cần dùng đến bất kỳ kỹ năng nào, chỉ đơn giản là rót linh lực vào mũi tên rồi bắn ra một loạt. Ba võ giả cấp tông sư còn đang bay giữa trời thì đã bị mấy mũi tên của hắn bắn thành cái sàn, trên người lủng lỗ chỗ. Lúc họ rơi xuống đất thì đã trở thành thi thể lạnh băng. Cố Thanh Sơn đứng trên đèn đường, cầm cung đưa mắt nhìn bốn phía. 30 tông sư đã bị bắn chết hết, thi thể nằm đầy đường, khốn kiếp, là 30 tông sư đấy. Sắc mặt Nhiếp Vân không ngừng thay đổi, hai chân run rẩy đến mức sắp không đứng vững. Hắn ta cắn răng một cái, chạy đến trước cửa phi cơ, cung kính thi lễ: "Bác Mã, phải nhờ ngài ra tay rồi." Một ông cụ lưng còng chắp hai tay sau lưng bước xuống phi cơ, nhìn xuống con đường bên dưới, nghiêm túc quan sát từng thi thể một, ra tay ác thật. Có điều mấy mũi tên nhố nhăng như đồ chơi con nít này cũng chẳng làm khó được tôi. Ông cụ nói xong, hai đầu gối khẽ khuỵu xuống, một tiếng ầm vang lên, chỉ thấy cả người lão đã lao thẳng về phía Cố Thanh Sơn như đạn pháo. Khoảng cách xa như vậy mà dám lăng không giết đến, chỉ e đối thủ đã đạt đến cấp bậc đại tông sư. Ánh mắt của Cố Thanh Sơn tinh tường cỡ nào, hắn ngay lập tức xác định được thực lực của đối phương. Ông cụ bỗng nhiên đưa hai tay ra, đẩy về phía trước, vẻ mặt Cố Thanh Sơn biến đổi, bay vọt ra sau không chút do dự, đáp lên một ngọn đèn đường khác. Cùng lúc đó, giữa không trung, rõ ràng ông cụ vẫn còn cách Cố Thanh Sơn mấy chục mét nhưng cũng đã vung mạnh hai quyền, trùng tí pháo chù y. Có nghĩa là hai tay biến thành chù y và pháo, xèo. Đầu tiên là một âm thanh nhỏ vang lên, sau đó là một tiếng nổ cực lớn. Khi nhìn lại, ngọn đèn đường mà Cố Thanh Sơn đứng khi nãy chỉ còn lại một nửa, nhóc con chạy nhanh đấy. Lão nói rồi đuổi theo, Cố Thanh Sơn không nói một lời, giơ cung tên bắn ngay, lão phất tay không thèm để ý, những mũi tên bị bật ra kêu len keng. Cố Thanh Sơn nhíu mày, cảm thấy hơi bực bội, hai tay có thể cách không đánh ra hóa kình, uy lực đến mức độ này, chắc chắn là sức mạnh quy tàng. Một người khi đạt đến cảnh giới đại tông sư võ đạo tức là từng có một cơ hội kích phát thần thông, rõ ràng ông cụ trước mặt đã kích phát được quy tàng, nên hai tay mới có sức mạnh đặc biệt này. Lão ta nói không sai, đối mặt với những mũi tên được bắn thẳng đến này, lão chỉ cần giơ hai tay lên, sử dụng sức mạnh quy tàng là đủ đối phó rồi. Chân của Cố Thanh Sơn vẫn không dừng lại. Phía sau lưng, ông lão đuổi theo hắn sát nút. Suốt con đường ta chạy ngươi đuổi ấy, tất cả những ngọn đèn đường đều gặp phải tai vạ. Đèn đường không ngừng đổ xuống, ông lão càng đuổi càng gần, chết đi thằng nhãi. Tao sẽ lấy đầu mày. Lão ta hung ác nhào tới, Cố Thanh Sơn vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo quân cung thật căng, tạo thành hình trăng tròn, sau đó đột nhiên quay người lại, hét, loạn vũ. Dây trường cung rung lên không ngừng, từng tiếng vang lên như sấm sét. Mỗi một mũi tên màu xám đều như có sự sống, bay lượn giữa không trung như rồng như rắn, vẽ ra những quỷ tích khó lường, sao có thể như vậy? Lão quát khẽ một tiếng, hai chân đột nhiên bám chặt trên mặt đất, cảnh giác nhìn xung quanh, năm mũi tên bắn đến cùng một lúc, cơ thể lão ta linh hoạt như cá bơi, không ngừng vặn vẹo lăn lộn, né tránh những mũi tên vùng vụt lao tới. Những mũi tên này chứa sức mạnh to lớn hơn ban nãy rất nhiều, hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng của lão. Chưa kể góc độ của chúng rất xảo quyệt, lão phải dùng hết sức mình mới né được. Đại tông sư võ đạo đã có một chút linh giác, nên mỗi lần mũi tên đến sát cơ thể vẫn luôn phản ứng lại kịp, hoặc là xoay người tránh né, hoặc là đưa hai tay ra đánh mũi tên bay đi. Sau một trận chiến nguy hiểm kịch liệt, cuối cùng lão cũng tránh né được hết các mũi tên. Đây là thuật bắn cung kiểu gì? Lão ta thở phì phò hỏi, trong lòng lão ít nhiều cũng đã hối hận. Nếu biết trước mũi tên này còn có thể chuyển hướng bay liên tục như vậy thì lão đã không vội giành tấn công trước rồi. Ngược lại, từ từ chiến đấu, chậm rãi tiếp cận đối phương sẽ an toàn hơn. Chương 29, Long Hổ đấu nhau. Nhưng bây giờ, hai bên đã đánh đến tận quảng trường. Nơi này rất rộng rãi, thuật bắn cung quái dị của đối phương đã chiếm ưu thế hoàn toàn, mà khoảng cách của hai bên cũng vừa vặn thích hợp cho đối phương tấn công. Lẽ nào thằng nhãi này đã tính sẵn rồi? Ông cụ chỉ cảm thấy cả người ớn lạnh, thuận bắn cung kiểu giết người. Cố Thanh Sơn nói, hai tay hơi khựng lại một giây rồi đột nhiên tăng tần suất, liên tục phát động kỹ năng, loạn vũ, loạn vũ, loạn vũ, ba lần, loạn vũ, liên tục, từng mũi tên hóa thành những cái bóng lao tới cực nhanh, bao vây lấy đại tông sư. Lúc nãy khi phải đối mặt với loạn vũ, đại tông sư đã phải né tránh rất vất vả, lần này cuối cùng không tránh thoát được nữa. Phập phập phập phập, âm thanh mũi tên cắm vào da thịt rất nhỏ nhưng trong màn đêm yên tĩnh, dù cách rất xa vẫn có thể nghe thấy rõ. Ràng, đại tông sư cả người đẫm máu, lão đảo mấy bước rồi ngã ra đất. Lúc này người lão giống như con nhím cắm đầy mũi tên, linh lực thấm vào trong cơ thể đã hủy diệt sức sống của lão. Cho đến lúc chết, đại tông sư vẫn chưa nhắm mắt, trong mắt toát ra vẻ hối hận và cực kỳ không cam lòng. Nhiếp Vân hoàn toàn ngây người, đây là đại tông sư đấy, là một nhân vật cường đại áp đảo rất nhiều tông sư bình thường, là một nhân vật đã kích phát sức mạnh quy tàn rồi, ngay cả những siêu phàm giả cũng không dám tùy tiện đắc tội đại tông sư. Đây chính là người có lực chiến đấu mạnh nhất nhà họ Nhiếp, vì muốn lấy lòng nhà họ Bạch nên họ mới trịnh trọng phái lão ra. Chết tiệt, sao tên nhãi này lại khủng bố đến vậy. Cả người Nhiếp Vân ướt đẫm mồ hôi lạnh, lúc này giữ mạng mình mới là quan trọng nhất. Đợi đến khi nhà họ Bạch đích thân ra tay thì thằng nhãi này chỉ còn một con đường chết mà thôi. Dù sao nhà họ Bạch cũng là một trong cửu phủ, gia tộc mình hoàn toàn không thể so sánh được. Nghĩ tới đây, Nhiếp Vân giơ hai tay lên hét lớn, tôi là cháu đích tôn của nhà họ Nhiếp, giờ tôi đầu hàng. Cố Thanh Sơn, tốt nhất cậu, phập. Một mũi tên bay tới, cắm thẳng vào ngực hắn ta. Nhiếp Vân chụp lấy mũi tên trước ngực, lui từng bước ra sau, cuối cùng lão đảo té lăn ra đất, trong miệng không ngừng tuôn ra máu tươi, mình sắp chết rồi. Trong lòng Nhiếp Vân chợt ngộ ra, cuộc sống sung sướng, tài sản khổng lồ, tiền đồ sáng sủa, giờ phút này sắp vĩnh viễn mất hết rồi, không, không thể như vậy. Vì sao mình lại chết? Hắn ta đột nhiên kêu lên đầy thê lương, giọng như ác quỷ, Cố Thanh Sơn. Thực ra mày cũng giống tao, có thực lực liền muốn tiêu diệt những kẻ chướng mắt, giết càng nhiều thì càng đến gần cái chết hơn. Tao nguyền rủa mày. Tao nguyền rủa mày trước khi chết phải chịu đủ sự dày vò, chết không có chỗ chôn. Tao không giống mày. Cố Thanh Sơn buông trường cung xuống, cả đời này của tao, báo ơn báo thù, giết người vô số, nhưng chưa từng ỷ thế hiếp người. Hắn nhìn lướt qua những thi thể đẩy đường, trên mặt không hề có chút gợn sóng. Nhiếp Vân rất không cam tâm, dãy dụa nói, nhà họ Bạch sắp tới rồi, mày, chết chắc. Tao chờ mày, trên đường đến suối vàng. Hắn ta nhắm mắt lại, chìm sâu vào trong bóng đêm vĩnh cửu. Trong quán rượu, công chúa Anna dụi mắt, một lần nữa nhìn lên màn hình, thi thể của đại tông sư vẫn nằm nguyên trên mặt đất, điều này không hợp lý. Ánh mắt cô đầy vẻ khó tin, ngay từ lần đầu gặp mặt, thiếu niên trên màn hình đã khiến cô chấn động sâu sắc. Mãi cho đến khi hắn ra ngoài đối mặt với kẻ địch, cô vẫn nghĩ, lỡ như không được thì cô sẽ ra mặt cứu hắn. Nhưng không ngờ kết quả lại thế này, trên người Cố Thanh Sơn dường như được bao phủ bởi một lớp áo thần bí khiến cô nhìn không thấu, rồi lại bị hấp dẫn, đúng. Vậy, thế này hoàn toàn không đúng, tiến bộ quá nhanh, trừ phi lần trước hắn che giấu thực lực. Phùng Hoắc Đức cũng nói. Gã hí hoáy thao tác trên máy tính quang học, lấy kết quả đánh giá ra rồi phóng to trên màn hình, đánh giá sơ bộ thực lực của mục tiêu, cảnh giới đại tông sư. Năng lực, chưa xác định. Nghi ngờ là thiên tuyển hoặc siêu phàm, cụ thể chưa biết. Đang tải hồ sơ sinh học của mục tiêu chưa từng sử dụng biến đổi gen. Kết luận, Cố Thanh Sơn, nam, 18 tuổi, đánh giá tiềm lực, S. Phùng Hoắc Đức nhìn chằm chằm vào màn hình, cảm khái nói, 18 tuổi đã có được lực chiến đấu cấp bậc đại tông sư, tôi thật sự muốn biết rốt cuộc thiên tuyển kỹ của tên yêu nghiệt này là gì quá. Đột nhiên, máy truyền tin bên cạnh họ reo vang không ngừng, Anna ấn một cái, hỏi, có chuyện gì? Chuột đồng báo cáo, đội robot chiến đấu của quận Bạch Sa đang tiến vào, 7 giây sau sẽ đến chiến trường. Còn cách đó 100 cây số, chiến hạm của Bạch Phủ đang tập kết. Anna lập tức tắt máy truyền tin, đứng dậy nói, tôi phải đi cứu hắn. Phùng Hoắc Đức vội ngăn cô lại, điện hạ, người tuyệt đối không thể xuất hiện. Công chúa đế quốc đại khai sát giới ở liên bang sẽ gây ra tranh chấp chính trị nghiêm trọng nhất trong lịch sử, sẽ dẫn đến chiến tranh toàn diện. Tôi mặc kệ. Anna nói, hai tay chắp lại với nhau, làm tư thế cầu nguyện, tử thần trong liệt diễm, ta kêu gọi, bốc một cái, hai tay của cô bị Phùng Hoắc Đức hất đi, điện hạ, để tôi ra cho, cô rời khỏi đây trước đi. Không được. Cấp bậc tiến hóa thiên tuyển kỹ âm ảnh của anh quá thấp. Chắc chắn không thể tránh được máy quét sinh học của đám chiến hạm. Máy truyền tin lại kêu lên lần nữa, Phùng Hoắc Đức vô cùng nôn nóng, đập lên máy truyền tin một cái, quát, chuyện gì? Trong máy truyền tin truyền đến giọng nói đầy hoảng sợ, phi điểu báo cáo. Phi điểu báo cáo. Võ Thánh Liên Bang tới. Cái gì? Anna trợn to hai mắt, ông ta từ đâu tới, sao tôi không cảm ứng được? Ông ta đang đáp xuống. Trong khi đó, ở bên ngoài, Cố Thanh Sơn rút một mũi tên ra, híp mắt đánh giá đám robot đang nhanh chóng áp sát tới, chiến giáp đột kích Diều Hâu 091, lực sát thương không tệ. Hắn kéo căng dây cung, nhưng cấu tạo chẳng hợp lý gì cả. Hắn hơi buông tay ra, dây cung bật lại, mũi tên được bao quanh bởi một tầng linh lực hư ảo bay vút đi, lóe sáng trong đêm tối, keng một tiếng, mũi tên xẹt ngang qua người robot, bị chệch hướng bay đi mất tăm, chật, thêm phát nữa vậy. Cố Thanh Sơn nhanh chóng kéo cung, bắn ra thêm một mũi tên, ầm, mũi tên đâm vào phần trung tâm kết nối ở khớp gối robot, chiến giáp làm từ sắt thép ấy lập tức bị bắn thủng chân, ngã nhào ra đất, Cố Thanh Sơn liên tục lui ra sau, tránh thoát cơn mưa đạn loại nhỏ bắn ra từ phía đối diện, tay hắn cũng không rảnh rang, rút ngay ra một mũi tên khác, kéo dây cung, mũi tên xé gió lao đi, một robot đang nâng súng liên thanh hạng nặng bị mũi tên cắm vào từ nòng súng, xuyên thẳng đến cuối làm kích nổ đạn laser bên trong, quy lực của đạn laser rất mạnh, robot bị nổ bay mất nửa người, linh kiện rơi đầy trên đất, đứng yên tại chỗ không cách nào động đậy, gặp ma rồi. Cung tiễn thực sự có thể làm được đến vậy sao? Phùng Hoắc Đức nhìn màn ảnh, cắn răng thốt ra, Anna nhìn chằm chằm màn hình không chớp mắt, nói, vị trí hắn bắn trúng là điểm yếu của chiến giáp đột kích Diều Hâu 091, trong nghiên cứu tình báo của chúng ta có ghi chép. Chắc là ăn may thôi, chứ sao hắn có thể biết được điều bí mật này? Không phải ăn may đâu, tôi thấy hắn nhắm chuẩn chỗ đó. Chết rồi, Võ Thánh đến. Hai người không nói thêm gì nữa mà chỉ im lặng nín thở, hai tay Anna chắp lại, căng thẳng nhìn chằm chằm tình hình trên màn ảnh. Bên ngoài, Cố Thanh Sơn chỉ hơi nhắm một chút rồi kéo cung chuẩn bị bắn tiếp, nhưng đột nhiên, hắn cảm nhận được gì đó bèn thu tay lại, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, thấy một bóng đen từ phía chân trời đáp xuống, nhanh quá, Cố Thanh Sơn lui nhanh ra sau, giấu mình phía sau một bức tường cao, một tiếng bịch vang lên, trên mặt đường bị lõm xuống tạo thành một cái hố thiên thạch đường kính 10 mét. Mấy con robot cảnh giác dừng lại, uy lực mũi tên của kẻ địch quá lớn, nghi ngờ là siêu phàm giả. Kêu gọi tiếp viện. Kêu gọi tiếp viện. Robot đi đầu tranh thủ báo cáo, chương 30, Võ Thánh giá lâm. Tiếp viện. Một giọng nói truyền ra từ trong hố thiên thạch, xem ra tình hình vẫn chưa xấu lắm. Cùng với giọng nói ấy, một bóng người nhảy ra khỏi hố, đây là một người trung niên có đôi mày rậm, mắt ưng, làn da ngăm đen. Cả người thẳng tắp hệt như một cây giáo, ông ta mặc bộ quân trang màu xanh sẫm, giày quân đội màu đen, trên vai là một thanh trường kiếm và khiên trắng, những thứ vũ khí đại diện cho quân hàm cấp đại tướng. Đối mặt với đám robot đã dàn trận xong, ông mở miệng nói, tôi là Trương Tông Dương. Nghe câu ấy, tất cả robot lập tức ngừng lại, mấy quân nhân trong khoang điều khiển nhảy xuống, ngẩng đầu hành lễ, Võ Thánh. Quân thần đại nhân. Đặc chủng số 477 quận Bạch Sa xin trình diện ngài. Trương Tông Dương nhìn mấy người đối diện, nói, thân là quân nhân, ai bảo các người điều khiển robot giết người giữa phố vậy? Vẻ mặt của mấy quân nhân đầy lo lắng, người cầm đầu nói, là lệnh của phủ chủ quận Bạch Sa. Bọn họ là quân đội trú đóng ở quận Bạch Sa, có nghĩa vụ phục vụ phủ chủ quận Bạch Sa, quý tộc cướp chó. Trương Tông Dương xì một tiếng khinh miệt, không trách cứ binh sĩ nữa mà quay lại hét lên với Cố Thanh Sơn đang ẩn nấp, Cố Thanh Sơn, ra đi. Cố Thanh Sơn ngẫm nghĩ một chút rồi bước ra ngoài, Trương Tông Dương nhìn chàng thiếu niên này, vẻ mặt phức tạp nói, Tổng thống muốn gặp cậu. Quay. Lại 15 phút trước, vũ trụ, phi thuyền thần điện, vẫn là gian phòng cực lớn mà Cố Thanh Sơn từng ở, trên mấy trăm màn ảnh, những ký hiệu và con số không ngừng lướt qua, gần như không dừng lại một giây nào, những màn ảnh này xếp thành hình tròn. Bao quanh chiến giáp cơ động tạo hình đặc biệt và đang điên cuồng phân tích từng chi tiết nhỏ của nó, chiến giáp chỉ im lặng đứng sừng sững bất động, nó không có vẻ nặng nề ngốc nghếch như robot thông thường, cũng không mang đầy các loại vũ khí tiên tiến. Giống những robot đặc biệt khác, mà trông linh động hơn nhiều, phần sáng trắng dịu nhẹ phát ra từ màn hình chiếu lên chiến giáp, như một dòng nước đang chảy xuôi theo chiều, bỗng nhiên, đầu chiến giáp hơi nhúc nhích, một lát sau, nó lại đổi tư thế, đúng vậy. Nó đang im lặng quan sát xung quanh, giống như một sinh vật bình thường có sức sống vậy, bỗng nhiên, mấy trăm màn hình đồng thời tắt ngóm, chỉ có màn hình ở gần chiến giáp nhất vẫn lóe sáng. Có hai chữ xuất hiện trên đó, Hoàng Mỹ. Sau, khi hai chữ này biến mất, lại xuất hiện ba chữ, vượt thời đại. Ngay sau đó, từng hàng chữ hiện ra, dựa theo thỏa thuận miệng, che giấu tư liệu cá nhân của Cố Thanh Sơn, thành quả nghiên cứu khoa học sẽ được nữ thần công chính cân nhắc sử dụng. Tăng điểm công huân cá nhân cho công dân Cố Thanh Sơn. Theo mục 21, thành tích nghiên cứu khoa học mang tính đột phá trọng đại sẽ được tính như sau. Tổng cộng điểm công huân cá nhân của Cố Thanh Sơn là 799873957281439 điểm. Nâng cấp quyền hạn cá nhân của Cố Thanh Sơn. Căn cứ quy tắc về cống hiến cho tiến bộ của văn minh nhân loại, tính toán lại cấp quyền hạn của Cố Thanh Sơn. Tính toán hoàn tất, nâng cấp quyền hạn của công dân Cố Thanh Sơn thành lãnh tụ tối cao. Kiểm tra thông tin cá nhân thấy có xuất hiện các tội danh giết người, trộm cướp. Bắt đầu phân tích tội danh. Tội danh không thành lập, sửa lại thành tự vệ chính đáng, đã đặc xá, bắt đầu tiến hành phân tích tình hình. Quận Trường Ninh đang triệu tập lực lượng quân sự, mục tiêu được xác định là lãnh tụ tối cao. Cấp bậc tình hình nâng lên thành nguy cấp. Xét thấy Cố Thanh Sơn có cấp bậc lãnh tụ tối cao, khởi động biện pháp bảo vệ an toàn. Tạo ra phương án 1, 2, 3, 4. Căn cứ nguyên tắc xác suất thành công, lựa chọn phương án 3, liên lạc ngài Tổng thống. Tôi ra mặt bảo vệ cậu ta cũng được, nhưng sao lại phải sắp xếp thế này? Tổng thống nhìn thông tin vừa truyền đến trên màn hình, vẻ mặt có chút kỳ quái, trên màn hình truyền đến giọng nói của nữ thần công chính, căn cứ theo lịch sử đấu tranh của nhân loại, muốn bảo vệ lâu dài cho một thanh niên vẫn còn chưa trưởng thành, cần một chỗ dựa kiên cố như ngài. Tổng thống thở dài, nói, tại sao phải bảo vệ người này, ít ra hãy nói rõ cho tôi biết với chứ. Dựa theo hiệp định, tôi không thể nói, nhưng ngài có thể tự mình hỏi cậu ấy. Tướng Quân đứng bên cạnh suy nghĩ một chút rồi nói, vậy có thể nói cho chúng tôi biết quyền hạn công huân của cậu ta chứ? Mắt tổng thống cũng sáng lên, đây cũng là một cách để gián tiếp tìm hiểu đối phương, thế này có lẽ không vi phạm hiệp ước của nữ thần công chính rồi. Quả nhiên, nữ thần công chính nói, quyền hạn của tổng thống là lãnh tụ tối cao, quyền hạn của trương tướng quân là lãnh tụ, có thể nhận được tư liệu liên quan. Quyền hạn công huân cá nhân của Cố Thanh Sơn là lãnh tụ tối cao. Tổng thống đang bưng một ly trà đưa lên miệng, nghe được câu này liền, phục, một tiếng phun hết nước trà ra ngoài, nữ thần công chính tiếp tục, Cố Thanh Sơn đang gặp nguy hiểm đến tính mạng, xin Tổng thống hãy lập tức phái người đi giúp. Chỉ nói không thì không cản được người của nhà họ Bạch đâu. Tổng thống miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh, cầm khăn tay lau nước trà trên người, Trương Võ Thánh, ông hãy đích thân đi một chuyến đi, để lâu quá, tôi lo cậu ta không sống nổi. Từ lúc nào mà liên bang lại có thêm một tổng thống vậy? Được rồi, tôi cũng muốn xem đây rốt cuộc là người như thế nào. Lúc Cố Thanh Sơn đến, phủ tổng thống liên bang đã rất bận rộn. Trong phòng làm việc của tổng thống, chỉ có mình tổng thống đứng trước cửa sổ, ngắm thủ đô vào ban đêm. Nhìn từ xa, ông giống như một ông cụ tóc bạc bình thường đang chìm đắm trong những ngày tháng huy hoàng của quá khứ. Ngài tổng thống đã đưa người về an toàn rồi. Lục tướng quân nói, tổng thống phục hồi tinh thần, khí thế trên người lập tức biến đổi, cả người tràn ngập sự trang trọng và uy thế. Ông chăm chú nhìn Cố Thanh Sơn, mỉm cười nói, xin chào, tôi gọi cậu là bạn học Cố, hay Cố tiên sinh đây? Vừa mới bị nhà trường đuổi học rồi, ngài có thể gọi tôi là Cố tiên sinh. Cố Thanh Sơn nói, Cố tiên sinh, tôi đón cậu tới theo yêu cầu của nữ thần công chính, bản thân cậu không ngại gì việc này chứ? Tổng thống nói, cũng không ngại, tôi còn phải đa tạ ngài đã cứu giúp. Cố Thanh Sơn chân thành nói, sức mạnh của hắn lúc này vẫn đang ở thời kỳ trưởng thành, nếu giờ đối mặt với những trận chiến quá kịch liệt thì cũng không thể hoàn toàn đánh bại đối phương, chứ đừng nói đến việc dùng sức của một mình hắn đối đầu với hai gia tộc. Chắc chắn họ còn có rất nhiều cao thủ vẫn chưa gia nhập cuộc chiến, đợi thêm lát nữa là có thể vào dị thế giới rồi, nếu cứ tiếp tục đánh thì mình cũng chỉ đành trốn vào trong đó. Đợi ở thế giới thực trôi qua một tiếng mới ra ngoài lại. Sau đó, hắn chỉ có nước rời khỏi quận Trường Ninh, rời khỏi liên bang. Tổng thống cười một tiếng, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, hỏi, Cố Thanh Sơn tiên sinh, tôi không biết nói thế này có thích hợp không, nhưng thân là tổng thống liên bang tôi nhất định phải biết vì sao cậu được nữ thần công chính chú ý đến như vậy, cho tới giờ nữ thần chưa từng coi trọng công dân 17 tuổi nào đến thế. Giờ tôi buộc phải xác định cậu không nguy hại gì đến cả liên bang này. Chuyện này đơn giản thôi. Cố Thanh Sơn nói, xin hãy liên kết với nữ thần công chính. Tôi ở đây. Một giọng nữ nghiêm túc vang lên, ba người cúi đầu nhìn sang thì thấy máy truyền tin của Cố Thanh Sơn sáng lên, nữ thần công chính có thể tự động liên kết với tất cả các thiết bị truyền tin nên ba người cũng không hề kinh ngạc. Cố Thanh Sơn trầm tư một lúc, nói, hãy cho ngài tổng thống và vị tướng quân này thấy tác phẩm của chúng ta. Công dân Cố Thanh Sơn, hãy xác nhận hành động trao quyền của anh. Tôi trao quyền. Xem qua một chút cũng chẳng có gì. Vài ngày nữa, sau khi robot này được test xong thì sẽ được tặng cho Tô Tuyết Nhi rồi. Đến lúc đó, robot này chắc chắn sẽ được bày ra ánh sáng, vậy chẳng bằng giờ để tổng thống xem luôn. Trong lịch sử, vị tổng thống này tính cách không tệ, phương pháp điều hành quốc gia cũng rất tốt. Nếu có thể tạo mối quan hệ tốt với đối phương, Cố Thanh Sơn cũng không ngại dần dần để lộ vài kỹ thuật robot tiên tiến. Chương 31, phát biểu trên TV. Mặt khác, một năm nữa khi trò chơi Tận Thế được phát hành, đợi khi thời cơ chín mùi cũng có thể mượn sức chính phủ để chuẩn bị trước một chút, vậy thì số người chết sẽ giảm bớt rất nhiều. Một màn hình ảo ba chiều xuất hiện trước mặt ba người, chiếu lại hình ảnh của thiên thần rực lửa nằm ở chỗ sâu nhất trong phi thuyền thần điện kia. Đây là cái gì? Robot à? Trương Võ Thánh nhìn chằm chằm vào hình ảnh ba chiều ấy, ánh mắt không nỡ rời đi, hình như không giống với những robot chiến đấu bình thường. Tổng thống đeo kính lão lên, cũng nghiêm túc soi xét, trao quyền hiển thị hình thái 1, trao quyền biểu diễn hệ thống vũ khí hình thái 1. Cố Thanh Sơn nói, đã tiếp nhận trao quyền, bắt đầu biểu diễn. Nữ thần công chính đáp lại, 10 phút sau, cửa phòng làm việc của tổng thống đã mở ra, mọi người bận rộn ra ra vào vào, lắp đặt máy quay để truyền hình trực tiếp hiện trường. Tướng quân, cho tôi mượn người một chút. Một cô gái ăn mặc đúng mốt nói, xin. Cứ tự nhiên, tôi ra ngoài hóng gió một chút, khi nào sắp bắt đầu thì gọi tôi. Trương Tông Dương nói, Cố Thanh Sơn liền bị cô gái kia kéo đến ngồi trước bàn trang điểm đã bật sẵn đèn. Cô gái quan sát hắn một lúc, gật đầu nói, đường nét gương mặt không tệ, nhưng trong những trường hợp thế này vẫn phải tỏ ra trang trọng một chút. Cô cầm phấn lên, tạo khối cho Cố Thanh Sơn một chút rồi chỉ huy một trợ thủ đem mấy bộ vest tới, lại bảo một trợ thủ khác lấy hộp cà, vạt đủ màu sắc khác nhau tới. Nào, chúng ta chọn một bộ vừa người nhé, cố làm mọi người thích ngay trong lần đầu tiên lên sóng nhé. Cô thợ trang điểm hứng thú bừng bừng nói, Cố Thanh Sơn bất đắc dĩ thở dài, chỉ đành ngồi yên để mặc cô thợ trang điểm định đoạt. Trên một tòa cao ốc chọc trời ngoài phủ tổng thống, Võ Thánh Trương Tông Dương đang rít từng hơi xì gà trong tay, dường như chỉ có làm như vậy mới có thể bình tĩnh lại được. Thân là tổng tư lệnh lục quân liên bang, thân là thánh nhân ẩn mình trong võ đạo, ông đã gặp rất nhiều chuyện lạ trong đời, nhưng lần này ông vẫn không thể ức chế được chút kích động. Khoa học kỹ thuật như vậy, robot cơ động như vậy, đám ngu xuẩn kia vì sao muốn giết cậu ta? Trương Tông Dương lắc đầu nói, bỗng nhiên, ông sực nhớ ra điều gì đó, bèn lấy máy truyền tin ra bấm một dãy số, hôm nay mọi người tụ tập ở nhà à? Tốt, mở TV đi, đợi xem ngài tổng thống phát biểu. Nhớ, mọi người phải kết giao tốt với người ở bên cạnh tổng thống kia, phải làm bạn với cậu ta. Đúng vậy, nghĩ cách đưa cậu ta về học viện lục quân đi. Điện thoại mới vừa cúp, lập tức lại có người gọi tới. Hải Hoàng, chuyện gì? Tôi không biết. Thật, tôi không giả vờ, tôi không biết anh đang nói gì. 15 phút sau, Tổng thống Liên bang chính thức phát biểu và được tường thuật trực tiếp toàn Liên bang. Ông nhắc lại lịch sử Liên bang, bày tỏ lòng kính trọng đối với những anh hùng chết trận sa trường, rồi lại nhảy sang khoảng thời gian mình đi nghĩa vụ quân sự, đồng thời tưởng niệm những chiến hữu đã hy sinh trên chiến trường. Cuối cùng, ông bày tỏ mình sẽ chiếu cố và tài trợ cho một đứa trẻ mồ côi trong chiến tranh. Lúc này, Cố Thanh Sơn được dẫn đến trước đài, liên bang đối xử rất tử tế với những người lính già, cũng đối xử vô cùng tử tế với người thân của những binh lính hy sinh. Cả xã hội này đều vô cùng kính trọng quân nhân, vì mọi người đều hiểu, nếu như không có quân nhân ở tiền tuyến quên đi sống chết của bản thân thì chẳng có liên bang an bình vui vẻ như ngày nay. Tổng thống đích thân làm tấm gương như vậy thì sẽ càng tăng điểm trong lòng dân chúng. Sau đó nữ thần công chính đích thân ra mặt chứng minh rằng Cố Thanh Sơn thực sự là con của một chiến hữu đã hy sinh của tổng thống, không hề có gì sai lầm. Còn 20 ngày nữa là đến lễ kỷ niệm 30 năm thành lập liên bang. Giờ tôi kêu gọi tất cả mọi người hãy cùng tỏ lòng thương tiếc những quân nhân chết trận xa trường. Họ là những người âm thầm bảo vệ gia đình chúng ta, xin mọi người hãy làm chút gì đó cho người nhà của họ. Trước màn hình của quán bar, sau khi tổng thống nói xong những lời này thì tường thuật trực tiếp kết thúc, gặp quỷ rồi, nửa tiếng trước còn là nghi phạm giết người, sao giờ lại đột nhiên được tổng thống liên bang ủng hộ. Phùng Hoắc Đức lẩm bẩm nói, Anna đáp lời, rõ ràng quá mà, liên bang đã phát hiện ra hắn rồi. Nếu tôi đoán không nhầm thì đây là biện pháp bảo vệ của nữ thần công chính. Vì sao lại nói vậy? Cha mẹ hắn chết sớm nhưng đều là những người rất bình thường, căn bản chưa từng ra chiến trường. Anna mở hồ sơ của Cố Thanh Sơn ra, thấy những thông tin bên trong đã được sửa đổi hoàn toàn. Cha mẹ Cố Thanh Sơn vốn gặp nạn trong một tai nạn xe cộ giờ đã trở thành chết trận xa trường, có thể tùy ý sửa đổi hồ sơ cá nhân công dân, chỉ có nữ thần công chính mà thôi. Anna nói, hắn là con ruột của nữ thần công chính à? Phùng Hoắc Đức ngẹo đầu, vẫn cảm thấy nghi hoặc. Anna vỗ mạnh lên bàn, đứng dậy đi ra ngoài, điện hạ, người đi đâu vậy? Phùng Hoắc Đức nói, đó là người tôi chấm trước, sao họ dám cướp của tôi? Anna bước nhanh ra ngoài, mặt khác, ở đảo giữa hồ của nhà họ Tô, một ông cụ mặc trường bào thời xưa ngồi ở vị trí chủ vị, bảo, tắt màn hình được rồi. Lúc này bài phát biểu của Tổng thống vừa vặn kết thúc, màn hình tắt ngúm, cả căn phòng rơi vào yên tĩnh, không một ai lên tiếng. Cha, một người đàn ông trung niên mở miệng định nói gì đó. Ngồi bên cạnh người đàn ông trung niên này là Tô Phu Nhân, trong họ có vẻ là cha mẹ của Tô Tuyết Nhi, tạm thời đừng nói gì cả. Ông lão giơ tay lên ngăn lại, nói, mở lại quá trình chiến đấu lần nữa cho tôi xem. Dạ, lập tức làm ngay ạ. Có người nói, chỉ lát sau, màn hình lại được bật lên, Cố Thanh Sơn bước ra khỏi quán bar, linh lực bao quanh khắp người hắn lập tức hấp dẫn sự chú ý của ông lão, ngũ hành đặc biệt, linh năng hệ phong. Trên mặt ông lão lộ ra vẻ hứng thú, đợi tới khi Cố Thanh Sơn bắn tên làm nổ phi cơ tuần tra của cảnh sát, ông lão càng thêm bất ngờ, lực phá hoại này lại giống như linh năng hệ kim, thật đúng là quái thai. Đến khi Cố Thanh Sơn phát động loạn vũ, bắn đại tông sư thành con nhím, ông lão rơi vào im lặng, một nô bột trầm ngâm nói, không giống kim một thủy hỏa thổ, cũng không phải phong lôi quang ám âm, chính nghịch ngũ hành đều không phải. Có lẽ hắn không thuộc năng lực siêu phàm mà là một loại thiên tuyển nào đó chưa từng thấy. Lúc võ thánh Trương Tông Dương xuất hiện, sắc mặt mọi người đều ngưng trọng, Cố Thanh Sơn, tổng thống muốn gặp cậu. Trên màn hình, võ thánh vừa nói xong câu này thì cả trận chiến cũng kết thúc, trong đại sảnh không một ai lên tiếng. Im lặng đến mức một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy rõ. Ông lão suy nghĩ một hồi, hỏi, mượn tay nhà họ Bạch và nhà họ Nhiếp diệt trừ hắn là chủ ý của ai? Sắc mặt Tô Phu Nhân trắng bệch, nhưng chồng bà ngồi bên lại khẽ vỗ vai, giành nói trước, là chủ ý của hai bọn con. Ông lão nhìn con trai một cái rồi lấy điện thoại ra, chỉ đợi vài giây, đầu bên kia đã kết nối, ông nội, sao ông gọi cho con vậy? Ông xuất quan rồi ạ. Giọng nói vui mừng và kinh ngạc của Tô Tuyết Nhi vang lên, ông nội có chuyện muốn hỏi con. Chuyện gì à? Cái người tên Cố Thanh Sơn đó, sao con lại muốn kết bạn với cậu ta? Ồ, sao ông lại hỏi chuyện này? Bạn của cháu gái ông, dĩ nhiên ông phải tìm hiểu một chút rồi. Nếu con không nói, ông sẽ đi điều tra. Ôi trời, ông đừng đi, con nói là được rồi mà. Tô Tuyết Nhi nhõng nhẽo nhưng đầu óc vẫn rất tỉnh táo. Ông nội là người nắm quyền trong nhà họ Tô, nếu ông đã đích thân hỏi thì tốt nhất là phải thành thật trả lời, anh ấy, rất khổ, cũng rất có tài. Chẳng hạn, trong việc nghiên cứu robot ấy ạ, lúc vào lớp bọn con có tiết thực hành, hệ thống vũ khí robot xảy ra vấn đề làm súng điện từ nhắm vào bọn con. Mọi người đều sợ hãi hét lên bỏ trốn, chỉ có anh ấy lao đến. Đứng ngay trước mặt robot hét lên rằng mục tiêu chỉ là dân chúng. Chương 32, nhà họ Tô. Ông cũng biết đấy, loại robot bình thường này là để bảo vệ trị an, rất chú trọng an toàn. Anh ấy vừa nói ra hai chữ dân chúng thì robot lập tức hơi nâng cao họng súng để đạn điện từ bắn lên bầu trời. Từ đó con bắt đầu chú ý đến anh ấy, sau đó con phát hiện anh ấy tự làm rất nhiều nghiên cứu khoa học nhỏ, nên con càng đánh giá cao anh ấy hơn. Ông lão nghe xong, nói, rất tốt, hy vọng các con ở bên nhau vui vẻ, hôm khác ông nội sẽ gọi lại cho con. Cúp điện thoại, ông lập tức quay sang dặn dò, điều tra tình hình nghiên cứu robot của Cố Thanh Sơn. Tôi nhớ các người từng nói, cậu ta là nhân viên trực thuộc bộ phận nghiên cứu trong công ty chiến giáp Trường Ninh của chúng ta. Bị sa thải rồi à? Có người nhỏ giọng nói, hử. Lý do? Ông lão bỗng nhiên quay đầu lại. Lên giọng, câu hỏi này của ông không giận tự uy, dọa cho người kia lấm lét nhìn về phía Tô Phu Nhân, bà ta cúi đầu, nói, là con đuổi việc đấy ạ, con không muốn hắn mượn thế công ty của nhà họ Tô chúng ta, nhân đó tiếp cận Tuyết Nhi. Mượn thế? Lông mày của ông cụ nhíu chặt lại, gằn rõ từ này. Lúc này người phụ trách điều tra nhẹ nhàng bước đến bẩm báo, kỳ lạ, cấp bậc bảo mật của tôi không đủ, không thể nào xem được hồ sơ cá nhân của cậu ta. Ông lão nói, cậu ta đã không còn là người của công ty chúng ta, dĩ nhiên cậu không thể kiểm tra được. Dùng quyền hạn của tôi đi. Ông đi lên phía trước, đưa bàn tay ấn lên máy tính quang học, chào mừng kết nối đến kho thông tin cá nhân liên bang, thưa ngài Tô Hưng Triêu tôn quý. Hãy cho tôi xem tình hình nghiên cứu khoa học cá nhân của Cố Thanh Sơn, nam, 17 tuổi thuộc quận Trường Ninh quản hạt của tôi. Màn hình đột nhiên dừng lại, sau đó lập tức xuất hiện dòng chữ lớn màu đỏ tươi bảo mật đẳng cấp tối cao. Đồng. Thời một giọng nói máy móc vang lên, xin lỗi, quyền hạn của ngài không đủ, với thân phận tôn quý của ngài, đề nghị ngài hãy trực tiếp hỏi Cố Thanh Sơn. Quyền hạn của tôi không đủ. Tô Hưng Triêu, gia chủ nhà họ Tô đột nhiên trợn trừng hai mắt, trong mắt lóe lên tia sáng, cha, chắc chắn là có chỗ nào đó nhầm lẫn. Quyền hạn của cha chỉ thua ba vị tư lệnh và tổng thống, sao có thể không kiểm tra được hồ sơ của một thằng nhóc nhà nghèo chứ? Tô phu nhân nói, không, nữ thần công chính sẽ không phạm phải sai lầm cấp thấp thế này đâu. Tô Hưng Triêu cầm điện thoại lên, bấm một dãy số, chào ông Tô. Phía bên kia truyền đến một giọng nói trầm ổn, Trương Võ Thánh, có một chuyện muốn làm phiền ông một chút. Không dám, không dám, mời ngài cứ nói, tôi sẽ cố gắng hết sức. Cố Thanh Sơn, xin lỗi, ông Tô, người này thì tôi không thể nói với ngài rồi, vì chuyện này có dính líu đến rất nhiều việc nghiêm trọng. Thực sự xin lỗi. Tô. Hưng Triêu đặt điện thoại xuống, im lặng một lát rồi bỗng nhiên nói, lão già giảo hoạt này, chắc chắn lão biết gì đó. Tô Hưng Triêu nhìn sáu chữ, bảo mật đẳng cấp tối cao, cảm thấy vô cùng nhức mắt, ông bỗng nhiên vỗ mạnh lên bàn một cái, nói, lập tức lấy ra 100 triệu điểm tín dụng đưa cho bộ phận nghiên cứu khoa học liên bang, để họ quyên góp cho Cố Thanh Sơn. Chúng ta cũng phải chuẩn bị nhân lực để bám sát chuyện này. Người phụ trách lập tức nói, vâng, xin ngài trao quyền. Tôi trao quyền. Đang kết nối với bộ phận nghiên cứu khoa học. Á! Bị cắt ngang rồi. Có chuyện gì vậy? Những vấn đề cứ đổ xuống liên tục làm Tô Hưng Triêu không kìm được bước tới, nhìn chằm chằm màn hình, trên màn hình xuất hiện một hàng chữ, bắt đầu từ bây giờ, kinh phí nghiên cứu khoa học của Cố Thanh Sơn do nữ thần công chính toàn quyền cung cấp, không cần bất kỳ ai dùng bất kỳ hình thức gì quyên góp. Đôi. Đồng tử của Tô Hưng Triêu co rút lại, trầm ngâm nói, vậy thì trực tiếp quyên góp cho cậu ta, giúp cậu ta hoàn thành chuyện học sau này. Người phụ trách thao tác lau mồ hôi, hai tay bấm thật nhanh, bị hệ thống từ chối. Cả ta kêu lên, quyên góp sao lại bị từ chối. Cho tới giờ chưa từng xảy ra chuyện này, tất cả nhân vật cấp cao của nhà họ Tô có mặt ở đây đều duỗi dài cổ ra, muốn xem thử trên màn hình có chuyện gì xảy ra, chỉ thấy lại có một dòng chữ xuất hiện trên màn hình, bắt đầu từ bây giờ. Chi phí cá nhân của công dân Cố Thanh Sơn sẽ do nữ thần công chính và tổng thống liên bang toàn quyền phụ trách, bất kỳ ai cũng không được phép can thiệp. Tô Hưng Triêu im lặng hồi lâu không lên tiếng, tất cả mọi người đều không dám thở mạnh, im lặng chờ chỉ thị của gia chủ, đáng tiếc, thật là đáng tiếc, nghiên cứu khoa học của cậu ta được liệt vào hàng bảo mật đẳng cấp tối cao, nhân vật như vậy lại bị nhà họ Tô chúng ta chủ động đuổi việc. Tô Hưng Triêu lắc đầu một cái, nói, Tô phu nhân không biết nên nói gì cho phải, cố gắng giải thích, con sợ thằng nhóc nhà nghèo này dụ dỗ Tuyết Nghi nhà chúng ta, vọng tưởng một bước lên trời. Khốn nạn! Tô Hưng Triêu đột nhiên thét lên một tiếng như sấm rền, tát Tô phu nhân thật mạnh làm bà ta nghiêng hẳn người đi, ông không kìm được nữa hét lên, động não một chút đi, liên bang đã bao nhiêu năm không hề xuất hiện nghiên cứu khoa học bảo mật đẳng cấp tối cao rồi. Lần trước là lúc nào? Thành quả nghiên cứu khoa học ở trình độ nào? Cô đã điều tra kỹ hết chưa hả? Tôi nói cho cô biết, đó chính là kỹ thuật nhảy giữa các hành tinh làm thay đổi thế giới 30 năm trước đấy. Thằng nhãi nhà nghèo. Một bước lên trời. Hừ. Tô Hưng Triêu vẫn chưa nguôi giận, châm chọc nói, Tổng thống còn phải ra mặt bảo vệ cậu ta, Võ Thánh cũng không dám tiết lộ lấy một chữ, còn nữ thần công chính thì sao? Nữ thần công chính trực tiếp dùng tiền thuế mọi người đóng để nuôi cậu ta đấy. Ông. Nhìn Tô phu nhân đang kinh hoàng thất thố nói tiếp, nhân vật như vậy mà cô còn sợ người ta dụ dỗ con gái cô. Sợ người ta dựa thế. Buồn cười. Mở to mắt cô ra mà xem, bây giờ ngay cả tôi còn không bấu víu được vào người ta kìa. Cha, Tiểu Linh cũng chỉ thương con gái quá cho nên không cẩn thận cân nhắc thôi. Chồng của Tô phu nhân bước tới trước, lên tiếng khuyên giải, cơn giận của Tô Hưng Triêu cũng vơi đi bớt, trong mắt lộ ra tia thất vọng, nói, thương con gái. Hừ, thương con gái có cần phải đi giết người không? Giết người thì giỏi lắm, nhưng thủ đoạn lôi kéo lòng người thì lại chẳng biết một tí gì. Cô có biết giết người chỉ làm giảm phúc đức không? Chỉ có lòng người mới có thể kéo dài gốc rễ gia tộc. Sau đó lắc đầu, kể ra, con gái các người ở phương diện này mạnh hơn các người gấp 10.000 lần. Ông dừng lại một chút, mệt mỏi xoa mi tâm, dặn dò, bắt đầu từ bây giờ, không ai được phép can thiệp vào chuyện của Tuyết Nhi nữa, càng không được đổ dầu vào lửa, quá khắc bạc như thế thì càng khiến người ta chán ghét thôi. Còn nữa, hôn sự với nhà họ Bạch tạm thời gác lại, đừng trả lời. Vâng. Sắp xếp xong xuôi, tôi phải đích thân đến thủ đô một chuyến để thăm cháu gái của tôi. Vâng. Ở một nơi khác, gia chủ của hai nhà họ Nhiếp và họ Bạch ngồi cạnh nhau nói chuyện phiếm. Gia chủ nhà họ Nhiếp là một ông lão già cỗi, lúc nói chuyện kích động đến nổi mạch máu trên cổ hằn cả lên, gương mặt đỏ bừng, trưởng tôn nhà tôi đã chết như vậy đấy, dù có là tổng thống cũng không thể cản nổi sự tức giận của một ông già là tôi. Bên kia, gia chủ nhà họ Bạch còn ở tuổi trung niên, trên mặt có chòm râu nhỏ, hai tay đeo găng màu đen, lúc này đang nắm chặt lại đặt trên đôi chân vắt chéo. Ông ta thản nhiên nói, tên này lột sạch con trai tôi rồi ném nó xuống hồ, làm mất hết mặt mũi của nhà họ Bạch chúng tôi. Hãy nói ra suy nghĩ của ông một chút đi. Lão già họ Nhiếp nhìn ông ta, hay. Là thế này, chỉ cần thằng oắt kia rời khỏi sự bảo vệ của tổng thống thì nhà họ Bạch chúng tôi chắc chắn đối phó được với hắn. Ông ta trả lời, lão già họ Nhiếp chăm chú nhìn thẳng vào đối phương, hỏi, tại sao ông muốn ra tay? Đừng có nói dối tôi là người sắp bước một chân vào quan tài rồi, mấy chiêu bịp bợm đó không là gì đâu. Chương 33, thay đổi bất ngờ. Gia chủ nhà họ Bạch cười cười, đáp lại, căn cứ vào tin tình báo của tôi thì thằng nhãi kia rất có thể đã tạo ra một thành tựu nghiên cứu khoa học không tệ. Ông ta thở dài, nói tiếp, nhà họ Bạch chúng tôi từng nghiên cứu thử, căn cứ vào luật pháp liên bang, chỉ cần hắn còn sống thì thành quả này cũng chỉ thuộc về mình hắn thôi. Lão già họ Nhiếp híp mắt nói, đây là chuyện đương nhiên, vì vậy mà ông không vui hả? Tôi không vui. Nhưng mà ông có cách gì để thành quả nghiên cứu khoa học kinh động tới cả tổng thống này lọt vào tay mình chứ? Gia chủ nhà họ Bạch mở tay ra, nói, người trẻ tuổi ấy mà, đều mơ tưởng tới tình yêu đẹp đẽ, anh hùng cứu mỹ nhân gì gì đó. Nhà họ Bạch chúng tôi sẽ phụ trách đối phó với tên nhãi kia, nhưng trước đó, bên nhà họ Nhiếp các ông phải trói được cô tiểu thư họ Tô kia. Vậy là mục đích sau cùng của chúng ta cũng giống nhau. Gia chủ họ Nhiếp gắng sức đứng lên, chống gậy chậm rãi đi ra ngoài. Nhưng đột nhiên, lão ta xoay người lại nói, còn hai câu hỏi cuối cùng, nếu ông làm tôi hài lòng thì tôi sẽ ra tay. Mời nói, đứa con gái kia là đối tượng mà mấy người muốn cầu thân phải không? Lão Nhiếp đang giỡn với tôi đấy à? Đứng trước lợi ích khổng lồ như thế, lựa chọn của ông hẳn là cũng giống tôi. Vấn đề thứ hai, ông không sợ tổng thống tức giận sao? Tôi học môn lịch sử không giỏi, nhưng 300 năm qua, số tổng thống liên bang bị ám sát còn ít hay sao? Gia chủ nhà họ Nhiếp đối phương nửa ngày mới nói, tôi sẽ tìm người giỏi nhất đối phó với đứa con gái họ Tô. Còn về thằng nhãi kia, mấy người phụ trách đi. Ông hãy yên tâm, đợi đến lúc chia bánh sẽ không quên phần của họ Nhiếp đâu. Gia chủ họ Bạch đứng lên, nghiêm mặt nói, lão già họ Nhiếp thấy vậy mới gật đầu, vừa lòng rời đi, trong phòng lúc này chỉ còn lại gia chủ nhà họ Bạch, ông ta đốt một điếu xì gà, hút tới hơn nữa thì bỗng nhiên nói, người đâu? Có thuộc hạ. Sắp. Xếp người đi theo dõi nhà họ Nhiếp, đợi bọn chúng làm xong chuyện thì diệt hết, một người cũng không chừa lại. Vâng. Văn phòng tổng thống, mọi người đều đã rời đi, ngay cả võ thánh Trương Tông Dương cũng đi rồi. Chỉ còn lại hai người là Tổng thống và Cố Thanh Sơn, nói như vậy, cậu thật sự không suy xét tới việc nhận việc trong bộ nghiên cứu khoa học. Tổng thống hỏi, vâng, tôi muốn đi học đại học. Cố Thanh Sơn trả lời, Tổng thống nói, tuy tôi dựa theo lời của nữ thần công chính nhận cậu làm con nuôi trước mặt dân chúng, nhưng chỉ qua loa lấy lệ cũng không phải chuyện tốt gì, càng để lâu sẽ càng dễ quên đi dự tính ban đầu của bản thân. Ông cười tươi trông rất ôn hòa, chuyện đi học của cậu, tôi vẫn có thể giải quyết. hãy để cho tôi làm tròn nghĩa vụ của mình. Cố Thanh Sơn thật lòng thật ý nói, cảm ơn ông đã hiểu và giúp đỡ tôi. Tổng. Thống cầm máy truyền tin trên bàn làm việc, cười nói, hiển nhiên những việc liên quan tới cậu, chúng tôi vẫn phải hỏi nữ thần công chính rồi mới sắp xếp được. Máy truyền tin được kết nối rất nhanh, tôi quyết định cử Cố Thanh Sơn tới Đại học Thủ đô, cô cảm thấy thế nào? Tổng thống hỏi, bên kia máy truyền tin, giọng nói du dương trầm bổng của nữ thần công chính vang lên, theo như phương trình suy đoán của tôi và ý kiến của ngài, vị trí tốt nhất cho Cố Thanh Sơn là ở Bộ Nghiên cứu Khoa học, tiếp sau đó là Đại học Quốc phòng Liên bang. Mặc dù Đại học Thủ đô xếp hạng đầu, nhưng ngành nghiên cứu robot và biện pháp bảo vệ ở đó đều bất lợi cho việc nghiên cứu của Cố Thanh Sơn. Tổng thống bèn nhìn hắn, Cố Thanh Sơn nhún vai, biểu đạt rằng mình không phản đối, Đại học Quốc phòng Liên bang cũng nằm trong top 3 trường đại học toàn liên bang, mặc dù xếp hạng không bằng Đại học Thủ đô, nhưng ngành nghiên cứu khoa học lại thuộc hàng mạnh, đúng là thích hợp với hắn hơn, mà quan trọng hơn là Đại học Quốc phòng Liên bang và Đại học Thủ đô ở gần nhau, sau này tìm Tô Tuyết Nhi cũng dễ. Đi học ở một trường đại học như thế rất hợp với ý hắn, Tổng thống thấy vậy cũng âm thầm gật đầu, trong lòng lại thân thiết với Cố Thanh Sơn hơn một chút, đời này ông từng trải qua rất nhiều chuyện, gặp được rất nhiều người tài năng. Thường thì những người như thế đều có tính tự cao kiêu ngạo, làm việc tùy hứng. Nhưng Cố Thanh Sơn tuy tuổi còn trẻ, lại biết tiếp thu ý kiến của người khác, cũng biết suy xét vấn đề một cách khách quan, điểm này rất quan trọng, liên quan trực tiếp tới tiền đồ tương lai của Cố Thanh Sơn, vậy cứ như vậy đi, tôi đồng ý. Tổng thống nói, nữ thần công chính nói, mời trao quyền. Tôi trao quyền. Tổng thống đáp, nữ thần công chính nói, bắt đầu lập hồ sơ xin vào học, bắt đầu tính điểm công huân cho Cố Thanh Sơn. Đang hoàn thành đối chiếu. Bởi vì liên quan đến bí mật cấp độ cao nên cần vài phút để tiến hành xử lý đặc biệt, sau đó sẽ hoàn thành. Xem. Ra đã sắp xếp xong xuôi, Tổng thống gật đầu, dời mắt khỏi máy truyền tin, quay qua nhìn Cố Thanh Sơn, trưa mai tới nhà tôi ăn cơm, gặp mọi người trong nhà. Hắn gật đầu nói, vâng, vậy làm phiền ông. Tổng thống cười, không phiền, ngày nào tôi cũng bận muốn chết, ba bữa cơm đều dặn đầu bếp làm, không có thời gian học nấu nướng. Cố Thanh Sơn cũng cười, sau khi vào đại học, chịu khó làm quen với nhiều bạn bè một chút. Trường quân đội mà, sau này tốt nghiệp đều là chiến hữu, thường xuyên phải gặp nhau. Tổng thống dặn dò, vâng, tôi biết rồi. Cố Thanh Sơn chân thành gật đầu nói, nếu Tổng thống không muốn qua loa cho xong chuyện mà thật lòng đối đãi với mình, Cố Thanh Sơn cũng không dối lòng mà từ chối, đúng lúc này, chợt có người gõ cửa, chuyện gì? Tổng thống hỏi, cuộc họp bên Thượng nghị viện đã bắt đầu được 10 phút, thưa ông, sắp đến phiên ngài phát biểu rồi. À, suýt nữa quên mất. Tổng thống vỗ vỗ lên trán mình, đứng dậy, Cố Thanh Sơn đứng lên nói, gây thêm phiền toái cho ông rồi. Hắn rất vui, thật không ngờ cuối cùng mình cũng được vào đại học. Đại học quốc phòng rất tốt, có quân đội liên bang chống lưng cho, lực lượng quân sự mạnh mẽ. Sau này khi dấu hiệu tận thế bắt đầu xuất hiện, nói không chừng hắn có thể đối phó tốt hơn, thường ngày có thể nghe giảng hoặc vào thư viện, lúc rảnh rỗi thì tìm Tô Tuyết Nhi. Trước tận thế còn có thể làm những việc như vậy thật là tốt, Cố Thanh Sơn vui sướng hẳn lên, lúc này lại có người đi tới, thấp giọng hỏi Tổng thống có ở trong văn phòng hay không, Tổng thống bèn nói, vậy tôi đi trước, nhớ trưa mai tới. Cố Thanh Sơn, vâng. Hai. Người cùng đi ra ngoài, Tổng thống cùng phụ tá tới tham gia cuộc họp. Còn Cố Thanh Sơn thì do người phụ trách đưa đi, dùng xe riêng đưa ra ngoài, sau khi tất cả mọi người đi, cửa ban công của văn phòng Tổng thống đóng lại, mọi thứ lại yên tĩnh, vài phút sau, máy truyền tin đặt ở trên bàn Tổng thống phát sáng lên lần nữa, giọng của nữ thần công chính phát ra, căn cứ vào điểm công huân của Cố Thanh Sơn, cùng với quyền hạn, trình độ nghiên cứu khoa học và điều lệ chung về bồi dưỡng nhân tài của Liên bang, đã sắp xếp xong xuôi. Kết quả sắp xếp là, Đại học Quốc phòng Liên bang hệ chiến giáp cơ động, giáo sư đặc cấp, được hưởng trợ cấp vinh dự của Liên bang. Hồ sơ cá nhân của Cố Thanh Sơn đã thay đổi xong. Sau khi trần thuật hết, nữ thần công chính cũng ngắt kết nối, một đêm trôi qua, phía đông dần dần hửng sáng, hôm ấy không có một hạt mưa nào, mặt trời dần dần lên cao, treo trên đỉnh trời xanh, bóng dáng Cố Thanh Sơn bỗng hiện ra trong rừng cây rậm rạp, thi thể mãng xà yêu nằm yên dưới chân, dài hơn 200 mét. Có rất nhiều mũi tên đâm thật sâu vào cành cây, ở dị thế giới một ngày, thế giới hiện thực sẽ trôi qua một giờ. Nhưng lúc ở trong thế giới hiện thực, hắn đã trải qua bao nhiêu chuyện mà khi quay lại đây, ngay cả một giây cũng chưa qua, đây đúng là dòng chảy thời gian kỳ lạ vô cùng. Cố Thanh Sơn kiểm tra túi trữ vật, thấy trong đó đầy ắp máu rắn, răng rắn và một đống chiến lợi phẩm khác. Chương 34, mỗi người một ngã, một. Trong số đó, thứ quý nhất chính là túi mật của mãng xà yêu. Bản thân hắn đã ăn một cái, còn một cái cất lại trong túi trữ vật, thỉnh thoảng nó lại phát ra ánh sáng mờ mờ, đây mới là đồ tốt. Cho tới bây giờ Cố Thanh Sơn vẫn còn nguyên cảm giác khí huyết toàn thân không ngừng lớn mạnh, gần như sắp lên võ tu rồi, có muốn đi lên đường võ đạo không? Cố Thanh Sơn hơi chần chừ, được rồi, bây giờ không phải lúc để nghĩ những chuyện này, phải trở về quân doanh thôi, hôm nay hắn còn chưa kịp ăn gì, mặc dù cái khác Triệu Lục không làm được, nhưng về mặt nấu nướng lại. Rất giỏi, Cố Thanh Sơn chỉnh đốn hành trang, mau chóng men theo đường cũ đi về. Suốt dọc đường hắn không hề dừng lại, gặp phải yêu thú cũng chỉ lo tránh đi, giết yêu thú cả một đêm, lại trở về thế giới hiện thực hoàn thành nghiên cứu phát minh một chiến giáp cơ động, gặp Anna, chiến đấu với Đại Tông Sư, gặp Tổng thống và Võ Thánh, lên TV. Bây giờ hắn cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, lần này đến dị thế giới, chi bằng cứ nghỉ ngơi một ngày. Lúc trở lại quân doanh, Triệu Lục đang đứng ở cổng mong ngóng hắn trở về, vừa thấy Cố Thanh Sơn, gã vội vàng nói, Cố huynh đệ, không hay rồi. Sao vậy? Tối hôm qua có rất nhiều yêu ma xuất hiện liên tục không ngừng. Hả? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cố Thanh Sơn căng thẳng dò hỏi, Triệu Lục không hiểu quân sự, ấp a ấp úng nửa ngày cũng không nói ra được cái gì. Cố Thanh Sơn đành phải kiên nhẫn hỏi gã ba bốn câu, gã mới dựa theo trí nhớ đáp lại một câu, đúng một khắc sau, Cố Thanh Sơn mới hiểu rõ ràng mọi chuyện. Tối hôm qua, phía yêu ma không hề huy động đại quân, mà chỉ điều đi từng tốc nhỏ. Đám lính yêu ma ấy được trang bị rất kỹ lưỡng, thực lực cao siêu, như Triệu Lục nói thì chính là vừa nhìn đã chết khiếp, còn hung tợn hơn cả quái vật chúng ta thấy lần trước. Tất cả bọn chúng đều lấy tốc độ cực nhanh, lén lút chạy ngang qua cổng quân doanh, vì muốn bảo đảm tính ẩn nấp và tính cơ động nên số lượng yêu ma trong mỗi tốc không nhiều, hành động cũng rất lặng lẽ. Nếu không phải ban đêm Triệu Lục đi nhà xí thì căn bản là không phát hiện được. Nghe Triệu Lục kể lại xong, Cố Thanh Sơn nhớ lại vô diện cự nhân và ẩm huyết ma xuất hiện hôm qua, trong lòng càng thêm nghi ngờ, ma tộc tới tấp điều động những chiến sĩ tinh anh như vậy là muốn làm gì, năm nay là Thái Bình năm cuối, đúng không? Hắn trầm ngâm nói, đúng vậy, là Thái Bình năm cuối. Triệu Lục gật đầu nói, Cố Thanh Sơn càng thấy kỳ lạ hơn, khoảng thời gian này chính là lúc trận chiến đầu tiên nổ ra, yêu ma và nhân tộc còn thăm dò thực lực lẫn nhau. Đôi bên chưa ai phái ra đội quân thực lực mạnh mẽ huyết chiến đến cùng. Sau khi những trận chiến này kết thúc mới xuất hiện yêu ma mạnh mẽ, thế mà bây giờ lại đột nhiên xông ra hết cả rồi. Cố Thanh Sơn trầm ngâm, bắt đầu nhớ lại. Bất chợt, hắn nhận ra một dấu hiệu chẳng lành. Kiếp trước, hắn là tướng chỉ huy của Công hội Quốc gia nước Hoa Hạ, là tổng chỉ huy Bộ Tư lệnh Chiến lược Liên quân Thế giới, nên đặc biệt mẫn cảm với những điều động trong quân đội. Mỗi khi trong trò chơi có chiến dịch gì, hắn đều chú ý nghiên cứu. Lúc trước là do vừa trọng sinh, tu vi quá thấp, trên người bị thương, cho nên Cố Thanh Sơn chỉ dùng mọi sự chú ý vào việc thăng cấp. Bây giờ tình hình lại thay đổi phức tạp, hắn mới bắt đầu suy xét vấn đề. Bằng cái nhìn của một tướng chỉ huy chiến lược, Cố Thanh Sơn vứt bỏ tạp niệm, bắt đầu chăm chú phân tích. Bọn chúng không xuất ra đội quân đông đúc hùng mạnh, tức là chuyện này không xảy ra trên chiến trường. Vậy là có thể loại trừ khả năng chiến tranh trực diện, chẳng lẽ là tập kích? Cố Thanh Sơn nhắm mắt, mường tượng lại bản đồ địa thế ở nơi đây. Hiện giờ hắn đang ở quân doanh tiền tuyến, thuộc khu vực bị chiếm đóng. Ở gần đây có cái gì đáng giá để yêu ma điều động bộ đội tinh anh mạnh mẽ, toàn lực đột kích trận địa nhân tộc chứ? Nhưng trận địa nhân tộc gần đây nhất cũng ở ngoài biên thành, cách nơi này khoảng gần nghìn dặm cơ mà. Quanh đây lại không có mục tiêu nhân tộc nào đáng để bọn chúng tập kích, xem ra khả năng tập kích này cũng có thể loại trừ, hai tình huống này đều bị bác bỏ. Cố Thanh Sơn lại càng lo lắng hơn, có khi nào là đòn phủ đầu kiểu như ám sát tướng lĩnh hay không? Cố Thanh Sơn yên lặng suy nghĩ, trong lịch sử một năm này, đã có rất nhiều đại tu sĩ đứng đầu nhân tộc tử trận. Giai đoạn đầu khi chiến tranh bỗng nhiên bùng nổ, có tu sĩ nhân tộc quan trọng nào bị yêu ma lén giết chết không? Từng cái tên lướt qua. Trong đầu Cố Thanh Sơn, hắn vừa hồi tưởng lại, vừa cấp tốc chọn lọc, bỗng nhiên, hắn sực nhớ ra hai người kinh thế tuyệt luân. Hai người nổi bật trong lịch sử, có rất nhiều nhà sử học nói, trong hai người này, Chỉ cần có một người không chết trước khi chiến tranh nổ ra thì hướng đi của lịch sử sẽ thay đổi. Cố Thanh Sơn đột nhiên hỏi, hôm nay là ngày mấy tháng mấy? Triệu Lục gãi đầu nói, mùng 7 tháng 6. Trong lòng Cố Thanh Sơn giật thót, vậy là đúng rồi, Thái Thượng trưởng lão của Thánh Đạo Môn, Đại Tông Sư Trận Pháp Công Tôn Trí, mùng 8 tháng 6 qua đời, Thiên Cực Thánh Nữ của Thiên Cực Tông là Ninh Nguyệt Thiền, mùng 9 tháng 6 cũng mất, Công Tôn Trí bị 300 vạn yêu ma vây khốn, chết ngay trong trận pháp của mình, Ninh Nguyệt Thiền bị 5 đại ma tướng vây công, vất vả chiến đấu một ngày một đêm mà chết. Rất nhiều người chơi đã đọc được đoạn ghi chép lịch sử này, gần như đều trợn mắt hốc mồm, không thể nào hiểu được, bởi điểm mạnh nhất của trận pháp chính là ẩn nấp, mà yếu nhất thì cũng có thể vây địch thoát thân. Trong các thế gia và các môn phái, Công Tôn Trí là người am hiểu trận pháp nhất, gần như có thể lên tới Thiên Đạo Đại Tông Sư. Với năng lực bày trận cao siêu của ông mà lại tự nhốt mình giữa mấy trăm vạn yêu ma, chuyện này thế nào cũng không hiểu được. Còn Thiên Cực Thánh Nữ Ninh Nguyệt Thiền lại chết vô cùng bi tráng. Thiên Cực Tông là một trong những đại tông môn mạnh nhất giới tu hành, mà Ninh Nguyệt Thiền lại trở thành Thiên Cực Thánh Nữ từ lúc còn trẻ. Thiên tư và tu vi ở giới tu hành đều là xuất chúng nhất. Cô gái kinh tài tuyệt diễm như thế lại bị năm đại ma tướng vây công, chiến đấu một ngày một đêm, kiệt sức mà chết. Nếu cô chịu tung ra một ít thông tin gì đó, thì trong một ngày một đêm thời gian ấy nhất định sẽ có cao thủ nhân tộc tới cứu viện. Có điều tận đến khi cô chết đi, những lãnh đạo cấp cao của nhân tộc cũng không biết cô đã chiến đấu với ma quân suốt một ngày một đêm. Từng có một đại tu hành khẳng định, nếu Công Tôn Trí không chết, thắng bại trong trận chiến đầu tiên còn chưa phân định. Nếu Ninh Nguyệt Thiền không chết, mấy chục năm sau cô ắt có năng lực đấu một trận thắng bại với cửu U Ma Quân, thay đổi vận mệnh của nhân tộc, nhưng đây cũng chỉ là giá như. Lịch sử đã xảy ra, người đời sau nói mấy lời này cũng không còn bất kỳ nghĩa lý gì nữa. Cố Thanh Sơn đi tới đi lui mấy bước, âm thầm suy nghĩ, hôm nay là mùng 7 tháng 6, ngày mai và ngày mốt hai nhân vật trong truyền thuyết này sẽ chết. Yêu ma điều động một đội ngũ tinh anh như vậy ắt hẳn là vì chuyện này, hai nhân vật trong truyền thuyết này chết ở. Cố Thanh Sơn yên lặng ngẫm nghĩ, chẳng bao lâu đã nhớ ra nơi được ghi chép trong lịch sử, quả nhiên là cách nơi này không xa, chỉ có hơn 100 dặm, vậy là đúng rồi. Cố Thanh Sơn cảm thấy trong lòng như được khai sáng, hai vị tu sĩ nhân tộc cường đại thế này, một khi lộ diện thì nhất định sẽ bị ma tộc điên cuồng bao vây tiêu diệt. Mà bọn chúng bày ra trận thế lớn đến vậy, với tu vi luyện khí tầng 5 của hắn thì muốn đến gần cũng không được. Những yêu ma canh gác bên ngoài chắc chắn sẽ lấy mạng hắn trong một chiêu. Đối với hắn mà nói, chuyện duy nhất có thể làm là thừa cơ trốn về phạm vi thế lực của nhân tộc. Chương 35, mỗi người một ngã, 2. Thừa dịp lực chú ý của yêu ma đều tập trung vào hai nhân vật trong truyền thuyết kia, hắn phải mau chóng chạy khỏi khu vực bị chiếm đóng. Cố Thanh Sơn quyết định rất nhanh, tình hình thế này thì chỉ có thể chạy theo hướng ngược lại, như vậy mới tránh được nguy hiểm. Từ quân doanh này đến nơi trọng địa của nhân tộc ở ngoài biên thành mất khoảng một ngày một đêm. Đoạn đường này không ngắn, nguy hiểm cũng không ít, nhưng dù sao vẫn còn hơn là ngồi chờ chết ở trong quân doanh này, cho nên hắn phải đi. Phải nhân lúc hai nhân vật trong truyền thuyết đại chiến với ma quân mà chạy thật nhanh. Cố Thanh Sơn không hề nghỉ ngơi, mau chóng kiểm tra đồ vật trên người mình, máu rắn răng rắn mật rắn đều còn, quân cung vẫn tốt, tên không còn nhiều lắm, lát nữa phải bổ sung thêm một ít. Loan đao quân đội không có tác dụng gì, nhưng vẫn nên mang theo một cái, lỡ đâu cần đánh nhau thì còn có binh khí. Thu dọn một chút, chúng ta sẽ lập tức rời khỏi đây. Cố Thanh Sơn dọn dẹp mọi thứ, nói với Triệu Lục, đi. Đi đâu? Triệu Lục trợn mắt nói. Gã cầm thịt yêu thú vừa ướp gia vị xong, đang chuẩn bị phơi dưới mái hiên, đương nhiên là thoát khỏi chỗ này, tới vùng trọng địa của nhân tộc rồi. Triệu Lục do dự, nhưng mà chúng ta đã tìm được linh thạch, có thể nhờ vào pháp trận để ẩn náu một thời gian mà. Cố Thanh Sơn nói, pháp trận che giấu này chỉ có tác dụng đối với cảnh giới kim đan trở xuống, còn trên đó là có thể dễ dàng nhìn thấu. Hơi ngừng lại, hắn tiếp, thật ra mấy ngày trước quái vật tên vô diện cự nhân kia đã phát hiện ra chúng ta lâu rồi, chẳng qua nó có nhiệm vụ trong người nên mới coi chúng ta như con kiến hôi không thèm để ý tới. Triệu Lục lui lại một bước, rồi lại một bước nữa, lắc đầu nói, Cố huynh đệ, ngươi làm gì mà nói chuyện giật gân thế, lừa ta có gì hay đâu. Cố Thanh Sơn kiên nhẫn giải thích, nếu như ta đoán không sai, khu vực này chẳng mấy chốc nữa sẽ thành chiến trường. Chúng ta muốn sống thì phải rời khỏi đây thật nhanh. Triệu Lục hỏi, không phải ngươi đi săn thú sao? Sao lại biết những việc này? Cố Thanh Sơn đáp, nhìn quân đội yêu ma được điều động là biết. Yên tâm đi, ta không phán đoán nhầm đâu. Triệu Lục lắc đầu không ngừng, không đúng. Nhất định ngươi đoán sai rồi, bên ngoài nguy hiểm như vậy, ra ngoài có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Muốn đi thì ngươi tự đi, ta không đi. Cố Thanh Sơn nghĩ đến đan dược trị thương mà gã đã đưa cho mình, bèn thở dài khuyên nhủ, theo ta đi, ở nơi này không được nữa đâu, sẽ mất mạng ngay đấy. Triệu Lục lắc lắc đầu, luôn miệng nói, ra ngoài mới nguy hiểm, trong doanh có pháp trận, ở đây rất an toàn, với lại đại bộ đội nhân tộc sớm muộn gì cũng sẽ chiếm lại nơi này. Cố Thanh Sơn lại khuyên đôi câu, nhưng thấy Triệu Lục vẫn kiên quyết, thậm chí ánh mắt còn tỏ ra oán hận nên đành phải từ bỏ, ta hy vọng ngươi hiểu rõ mình đang quyết định gì. Một khi yêu ma tới, ngươi hối hận cũng không kịp. Cố Thanh Sơn nghiêm túc nói, nhưng Triệu Lục vẫn ngoan cố, một câu cũng không nói. Cố Thanh Sơn thấy vậy, bất đắc dĩ xoay người, cũng không quay đầu lại mà rời khỏi quân doanh, cho tới tận khi hắn đã đi khuất bóng, Triệu Lục mới hung hăng nhổ ra một miếng nước bọt, phì. Ra ngoài mới là nguy hiểm nhất, những binh lính kia vì rời khỏi quân doanh nên mới chết trong miệng của yêu ma đấy. Tất cả mọi người đều nằm dưới hố người chết, chỉ còn mình ta sống. Vốn còn tưởng là cứu binh, kết quả chỉ là tân binh lạc đội khốn kiếp, làm mất công ông đây phục vụ tận mấy ngày. Buồn cười, mình chết thì thôi đi, lại còn muốn dụ dỗ ông đây. Gã hùng hùng hổ hổ trở về doanh trại, Cố Thanh Sơn chạy như bay trong rừng rậm cho đến khi nhìn thấy bãi đất trống. Lúc này mới cẩn thận vòng qua lối khác, chạy thêm mấy chục trượng nữa, trước mặt lại là một mảnh đất trống, Cố Thanh Sơn dừng lại một chút, lại vòng sang đường khác để đi, qua thêm một đoạn, hắn vẹt cành cây rậm rạp ra, trước mặt lại là một mảnh đất trống trơ trụi. Hắn dõi mắt nhìn quanh, xung quanh đều là những mảnh đất trống như thế này, Cố Thanh Sơn thở hắt ra một hơi, cắn răng nhảy lên chỗ cao, giơ quân cung lên, bắn một mũi tên về phía mặt đất, mũi tên cắm sâu vào mặt đất. Chỉ lộ ra một đoạn lông đuôi, không lâu sau, một cái mặt người to như một thao trường xuất hiện trên bãi đất trống. Mặt người khạc mũi tên ra, nhìn Cố Thanh Sơn, hỏi với giọng trầm thấp mà chậm rãi, ngươi, làm sao, ngươi biết, ta, ở đây. Cố Thanh Sơn đánh giá đối phương, bùn đất quá mới. Mới, là sao? Mặt người lộ ra vẻ nghi hoặc, đây là một loại yêu ma biết độn thổ, được gọi là thổ hành ma nhân. Nó trời sinh đã có thể chống lại pháp thuật ngũ hành ở một mức độ nhất định, nếu gặp phải kiếm tu thì sẽ chui xuống lòng đất, động thổ là một loại thần thông cường đại, rất ít sinh linh có thể nắm giữ, trong quân sự, thổ hành ma nhân gần như có thể đánh cho quân đội tan tác, một độ đã khiến các tu sĩ nhân tộc vô cùng đau đầu, cho đến rất lâu sau này, người chơi mới phát hiện một nhược điểm trí mạng của nó, đầu óc không được thông minh cho lắm. Cho dù là lời nói sằng bậy cỡ nào, chỉ cần hấp dẫn được sự hứng thú của thổ hành ma nhân thì nó sẽ tin là thật, Cố Thanh Sơn liền nói, đáng lẽ ngươi nên mang chút bùn đất từ chỗ của ngươi tới, như vậy mới cùng màu với đất vàng trên người ngươi. Hắn nói tiếp, nếu như vậy, ta sẽ không phát hiện ra ngươi, cũng không ai có thể phát hiện ra ngươi. Mặt người trên mặt đất nói, không ai phát hiện được, thật sao? Thật sao? Thật sao? Thật sao? Thật sao? Vô số những âm thanh giống nhau vang lên, Cố Thanh Sơn miễn cưỡng bình tĩnh lại, đứng trên cành cây phóng mắt nhìn sang. Vô số mặt người to lớn từ mặt đất nổi lên, trên mặt mang chút hưng phấn cùng nhìn hắn chằm chằm. Những mặt người này dày đặc, gần như phủ khắp ngọn núi, quân đoàn thổ hành ma nhân, lực lượng kiên cố của yêu ma, vô diện cự nhân tuy mạnh mẽ nhưng số lượng thưa thớt, nếu thật sự muốn vây khốn giết địch thì vẫn nên điều động binh đoàn thổ hành ma nhân, đương nhiên là thật. Sẽ không ai có thể phát hiện được, Cố Thanh Sơn nhìn xung quanh, cười lớn nói, không tin các ngươi có thể đi lấy bùn đất đến thử xem, ta ở đây chờ. Trên những mặt người kia đều lộ ý muốn thử, nói, được, ngươi, chờ ta đấy. Vừa nói xong, mặt người chui xuống dưới đất, lập tức biến mất không thấy đâu, ta cũng. Đi. Ta cũng. Đi. Ta cũng. Đi. Ta cũng. Đi. Từng mặt người to lớn biến mất trên mặt đất, chạy đi thật xa, nơi những yêu ma này đến cách đại bản doanh của ma quân hơn ngàn dặm, với tốc độ của thổ hành ma nhân cũng phải tốn một thời gian mới có thể trở về, thổ hành ma nhân vừa rời đi, thân hình Cố Thanh Sơn liền động, nhanh chóng chạy khỏi đó, đùa à, quân đoàn thổ hành ma nhân đều rời đi hết, thế trận lớn thế này chắc chắn sẽ kinh động ma quân, Rất có thể nửa đường bọn chúng sẽ bị chặn lại rồi được lệnh quay trở lại tiền tuyến, nếu như bọn chúng quay lại thì hắn cũng thật sự xong đời, nhưng Cố Thanh Sơn chuẩn bị lách người thì lại nghe thấy một giọng nói từ cách đó không xa truyền đến, tiểu hữu, đa tạ giải vây, xin hỏi xưng hô như thế nào? Cố Thanh Sơn quay ngoắt người lại, thấy một ông lão đang mỉm cười nhìn mình. Hắn đưa tay đến chỗ quân cung, nhanh chóng nói, tại hạ Cố Thanh Sơn, binh lính tiên phong Kiêu Kỵ Doanh, không biết ông là ai? Có lệnh bài không? Ông lão ném lệnh bài sang, Cố Thanh Sơn đón lấy, phóng linh lực lên lệnh bài lập tức sáng choang, một ánh lửa nổi bên trên ấy, ngưng tụ thành đường thẳng rồi hợp thành mấy chữ lớn, Định Viễn Tướng Quân Công Tôn Trí. Tim Cố Thanh Sơn chìm xuống, Định Viễn Tướng Quân của Liên Minh Tu Hành Giả Nhân Tộc, Thái Thượng Trưởng Lão của Thánh Đạo Môn, Đại Tông Sư Trận Pháp Công Tôn Trí, tại sao lại là ông ta? Rõ ràng mình đã rời khỏi quân doanh, rõ ràng mình đã rời xa địa điểm ông ta bị vây khốn, vì sao vẫn còn đụng phải? Chương 36, khúc dạo đầu của cái chết. Ông ta sắp chết rồi, lúc này mình lại gặp phải, há chẳng phải mình cũng sẽ bị yêu ma vây khốn chung luôn sao? Suy nghĩ lóe lên trong lòng Cố Thanh Sơn, một dự cảm không may dần dần bao phủ trong lòng, hắn cũng ném lệnh bài của mình sang để đối phương kiểm tra một lần, hai bên đều hơi an tâm, Cố Thanh Sơn không kìm được hỏi, hóa ra là Công Tôn tướng quân. Không biết tại sao ngài lại ở đây một mình. Công Tôn Trí thở dài, lấy ra một đĩa bát quái tinh xảo, ấn hai tay lên rồi quát một tiếng, lục hợp độn trận, mở. Cố Thanh Sơn liền cảm thấy trước mắt biến đổi, tất cả cảnh sắc lập tức xa vời, khi nhìn lại lần nữa liền phát hiện mình đang đứng trước một đạo quan. Ngoài đạo quan, bốn phương hướng đông tây nam bắc đều trống rỗng, không nhìn ra được phương hướng và xa gần, không ngờ giữa những ngọn núi này lại có một đạo quan được ẩn giấu bằng trận pháp. Tài nghệ bày trận kinh khủng đến như vậy chứng tỏ người này chính là Công Tôn Trí, tuyệt đối không sai được. Cố Thanh Sơn cùng Công Tôn Trí bước vào đạo quan liền nhìn thấy một người khoác áo khoác trắng như tuyết, mặc giáp vàng đang ngồi trên bồ đoàn ở chính giữa. Bộ áo giáp người này mặc không hề cồng kềnh mà vừa vặn tinh xảo, để lộ dáng người thon thả đẹp đẽ của cô. Cô cúi thấp đầu, khi Công Tôn Trí dẫn Cố Thanh Sơn đi vào mới hơi ngẩng đầu lên, phát hiện người tới còn chưa đến trúc cơ cảnh thì lại cúi đầu xuống lần nữa. Trong khoảnh khắc khi cô ngẩng đầu, Cố Thanh Sơn nhìn thấy cô mang một chiếc mặt nạ màu bạc che hết dung nhan. Thanh Sơn tiểu hữu, cũng nhờ cậu đuổi quân đoàn thổ hành ma nhân rời đi, nếu không chúng tôi chỉ đành bị vây ở chỗ này thôi. Hắn đuổi tan quân đoàn thổ hành ma nhân. Một giọng nữ dễ nghe vang lên, cô gái mặc kim giáp kinh ngạc lên tiếng, dưới mặt nạ màu bạc không thể nhìn được bất kỳ biểu lộ gì, không sai. Công Tôn Trí nói, thổ hành ma nhân khai hóa hệ thổ trong ngũ hành, có thể điều khiển bùn đất, ảnh hưởng cực lớn đến việc bày trận của tôi, giờ đã bị cậu ấy lừa đi hết rồi. Lừa đi? Cô gái kia càng thêm nghi hoặc, Công Tôn Trí bèn kể lại đầu đuôi, nghe xong, cô ấy mới nhìn thẳng vào Cố Thanh Sơn, hỏi, sao ngươi biết được nhược điểm của loại quái vật này? Trong lòng Cố Thanh Sơn đã có lời giải thích, bình tĩnh đáp, tại hạ thân ở đội quân tiên phong, ngày nào cũng phải tiếp xúc với yêu ma, có sở thích nghiên cứu đặc điểm của chúng, nên bây giờ mới hơi có lợi. Quân tiên phong. Vậy thì cũng có lý. Cô gái kim giáp lẩm bẩm nói, theo ta được biết, quân tiên phong đã bị đội quân yêu ma chủ lực đánh tan, toàn quân gần như chết hết, có lẽ ngươi là người duy nhất còn sống. Cố Thanh Sơn lộ ra vẻ bi phẫn rất đúng lúc, mắt Công Tôn Trí sáng lên, hỏi, vậy cậu có hiểu về những ma vật khác không? Đây là lần đầu tiên đại quân nhân tộc giao phong với yêu ma, vẫn chưa hoàn toàn mày mò được hết đặc điểm của yêu ma cho nên chịu không ít thiệt thòi. Đã có không ít đội quân bị diệt sạch, không truyền được chút tin tức gì về, cho nên những đội quân sau không hề hiểu rõ được mức độ của đám yêu ma này. Nếu có một binh lính từ quân tiên phong còn sống sót chỉ điểm đặc điểm của các loại yêu ma thì sẽ trợ giúp cực lớn cho trận chiến, cũng hiểu được một chút. Cố Thanh Sơn khẳng định nói, linh khí trên người hai người này thâm sâu như biển. Cố Thanh Sơn không biết chắc họ sẽ làm gì mình nên quyết định hơi lộ ra giá trị tồn tại của mình. Quả nhiên, Công Tôn Trí và cô gái kim giáp liếc nhau một cái rồi gật đầu, không biết nên xưng hô với các hạ như thế nào. Trong lòng Cố Thanh Sơn thật sự tò mò, bèn hỏi cô gái kim giáp, cô ấy hơi do dự một chút, cuối cùng nhẹ giọng nói, tôi là Ninh Nguyệt Thiền. Hóa ra là cô ấy, Ninh Nguyệt Thiền nổi tiếng thiên hạ, Ninh Nguyệt Thiền thánh nữ của Thiên Cực Tông, Ninh Nguyệt Thiền tài năng lừng lẫy, Ninh Nguyệt Thiền, người tình trong mộng của tất cả các nam tu sĩ. Cô im lặng một lúc, chờ tiếng kêu kinh ngạc, chờ ánh mắt nóng bỏng cùng với những lời thề sến súa, to tát rất quen thuộc kia, mỗi lần cô gặp các nam tu sĩ trẻ tuổi, cho dù là ai cũng không thoát khỏi những cảnh này, hình như các nam tu sĩ này đều quên mất, thực lực của Ninh Nguyệt Thiền mạnh hơn. Hầu hết bọn họ, căn bản không cần bọn họ ân cần bảo vệ, điều này cũng không thể trách họ được, vì người đứng đối diện bọn họ là Ninh Nguyệt Thiền, Công Tôn Trí cũng chờ một chút để Cố Thanh Sơn có thời gian thể hiện bản thân, dù sao đối phương cũng đã đuổi quân đoàn thổ hành ma nhân đi để giải vây cho họ, tức là có ân với hai người họ, nhưng đợi một hồi mà Cố Thanh Sơn vẫn không có hành động gì, âm thanh gì hay phản ứng gì, ồ, hai người kinh ngạc nhìn sang, thấy Cố Thanh Sơn vẫn đứng nghiêm nơi đó, mặt trầm như nước, hai hàng lông mày dày rậm như xoắn. Lại với nhau, đây là một tên kỳ quái, Ninh Nguyệt Thiền âm thầm đánh giá, điều này cũng không thể trách Cố Thanh Sơn, vì tình cảnh trước mặt thật sự quá bất ngờ, hoàn toàn không khớp với lịch sử, hắn hiện đang trầm tư suy nghĩ, hai người sắp chết này sao lại đi với nhau, cuối cùng lịch sử đã xảy ra sai sót gì vậy, bao gồm cả Cố Thanh Sơn, tất cả những người chơi đều không biết trước khi hai người này chết lại tụ tập với nhau. Bởi trong lịch sử ghi rằng bọn họ chết ở nơi cách rất xa nhau, nhưng giờ lại hoàn toàn không đúng, bản thân Cố Thanh Sơn cũng vô cùng căng thẳng, lịch sử xoay chuyển đầy những câu đố kỳ lạ không thể tưởng tượng được, mà bóng đen chết chóc thì đang từng bước đến gần, quân đoàn thổ hành ma nhân bao vây hai người chứng tỏ ma quân đã một lần nữa phát hiện được bọn họ, đối với một người đang một lòng bỏ trốn như Cố Thanh Sơn, cho dù Công Tôn Trí và Ninh Nguyệt Thiền để hắn đi thì với tốc độ của hắn cũng chẳng chạy được bao xa, cứ tiếp tục thế này, lúc ma quân bắt đầu kế hoạch ám sát, chỉ cần hơi sơ sót một chút thì tu sĩ ở kỳ luyện khí là hắn đây sẽ chết, rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể giữ được tánh mạng chứ, Cố Thanh Sơn cưỡng ép bản thân phải tỉnh táo, Thánh Đạo Môn và Thiên Cực Tông cách nhau vạn dặm, hai đại môn phái cũng không thường xuyên qua lại, Công Tôn Trí là tiền bối, Ninh Nguyệt Thiền là nhân tài mới nổi, trong lịch sử, hai người không đồng thời xuất hiện, thậm chí còn chưa từng gặp mặt, nếu như vậy, hai người này tụ tập lại với nhau, rất có khả năng là đang cùng chấp hành một nhiệm vụ quân sự, đúng, không sai, nhất định là họ có nhiệm vụ gì đó, hoặc đã hoàn thành một việc gì đó. Chuyện này chắc chắn vô cùng quan trọng nên mới khiến ma tộc cử ra lực lượng lớn mạnh đến như vậy để đi tìm tung tích họ khắp nơi, đến ngày mai, Công Tôn Trí sẽ chết trước, chết trong đại trận pháp phòng ngự của chính mình. Xem ra, ông ta cố ý hấp dẫn sự chú ý của ma quân để che chở cho Ninh Nguyệt Thiền rút lui, nhưng một ngày sau, cô cũng bỏ mạng ở một nơi rất gần với trọng địa của nhân tộc, cô gần như đã trốn về được trong phạm vi thế lực nhân tộc, kết quả lại bị năm đại ma tướng đuổi kịp, chiến đấu một ngày một đêm rồi chết, trong khoảng thời gian quyết chiến ấy, ngay cả bùa truyền tin của cô cũng không gửi về được tấm nào, cho nên không ai đến cứu cô, Công Tôn Trí tình nguyện chết vì muốn để Ninh Nguyệt Thiền chạy trốn. Còn Ninh Nguyệt Thiền bị vây giết đến chết cũng không có ai tới cứu, chuyện kỳ lạ như vậy, nếu không biết trước thì chẳng ai có thể tin được, chưa kể đến một câu hỏi khác vẫn còn bỏ ngỏ. Rốt cuộc bọn họ làm gì mới khiến ma tộc điên cuồng đuổi giết như vậy, kiếp trước, những bí mật kinh người này đã hoàn toàn bị chôn vùi trong dòng sông lịch sử cùng với cái chết của họ, nhưng mà, có gì đó không đúng rồi, rõ ràng nơi này cách nơi họ chết khá xa, cho dù với thực lực của Công Tôn Trí, có dốc hết sức đi đường thì cũng không thể nào chạy đến được cái nơi mà ông ta vốn phải chết ấy. Chương 37, Ninh Nguyệt Thiền. Thế này thì quá hoang đường, hoàn toàn không thể nào lý giải nổi. Khoan đã, trong lòng Cố Thanh Sơn đột nhiên lóe lên một tia sáng, bái kiến thánh nữ. Cố Thanh Sơn hơi ôm quyền, vội nói, lúc tôi ở quân doanh từng gặp Vô Diện Cự Nhân và Ẩm Huyết Ma đi ngang qua, chúng đang đuổi theo hai người sao? Ninh Nguyệt Thiền chờ cả nửa ngày, cuối cùng lại chờ được câu hỏi này, không khỏi ngẩn người. Mấy tên giống được này không phải là nên thể hiện thật đẹp trước mặt mình một lúc rồi mới bắt đầu nói tiếng người sao, cô không kịp suy nghĩ nhiều, đáp, lúc đầu bọn chúng đuổi theo rất sát, sau đó không biết vì sao lại đi lướt qua người chúng tôi, cho nên chúng tôi mới đổi hướng chạy tới chỗ này. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng phản ứng lại, tiện tay móc ra một ngọc bài đỏ tươi như máu, hóa ra thật sự là như vậy, trên người con ma điểu mà hắn giết có mang tình báo mới nhất của hai người, có điều ma điểu đã bị hắn giết, ngay cả thi thể cũng đốt rụi, cho nên Vô Diện Cự Nhân mới không có được chỉ dẫn vị trí mới nhất, trời xui đất khiến, Công Tôn Trí và Ninh Nguyệt Thiền đã trốn được lần đuổi giết kia. Cho nên vận mệnh của hai người mới lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, xuất hiện ở chỗ này, hóa ra. Vấn đề là ở hắn giống như một con bướm nhỏ, chỉ vỗ cánh nhẹ một cái đã khiến lịch sử vốn được định trước xuất hiện những sai lệch nhỏ.

lẽ nào mình lại không có sức quyến rũ đến vậy? Trong lòng tự dưng thấy hơi ấm ức, Ninh Nguyệt Thiền cắn môi tự giải thích, ta khổ sở chiến đấu mấy ngày, trúng 4 loại độc khác nhau, trên người bị thương 27 chỗ. Không thể nào. Cố Thanh Sơn nhìn cô, nghi hoặc hỏi, hai người chắc đều mang theo vài món phòng thân chứ. Ít ra trong túi đồ cũng phải có đan dược trị thương và giải độc gì đó chứ. Ninh Nguyệt Thiền quay đầu đi chỗ khác, nói, dùng hết từ lâu rồi. Công Tôn Trí cũng cười cay đắng, bọn ta thâm nhập vào ma quân để bí mật điều tra, kết quả lại bị cửu U ma quân phát hiện hành tung, truy sát hơn 20 ngày, những thứ trên người đều đã dùng hết. Hiện giờ trên người ta ngay cả một viên đan trị thương cũng không còn. Bấy giờ Cố Thanh Sơn mới hiểu, thì ra tình trạng của Thiên Cực Thánh Nữ Ninh Nguyệt Thiền lại tệ như thế, thậm chí đến những trang bị phụ trợ cơ bản nhất cũng hết sạch cả rồi. Thảo nào cô lại bị năm đại ma tướng quấn lấy, sau khi chống đỡ được một ngày một đêm thì ngã xuống đầy tiếc nuối. Trong lịch sử loài người, cái chết của cô đã khiến cho người ta vô cùng thương tiếc. Cố Thanh Sơn sờ khắp người, muốn tìm ra một vài món bồi bổ sức khỏe. Công Tôn Trí và Ninh Nguyệt Thiền quan sát hắn, thấy hắn hành động như vậy thì hai mắt cũng sáng ngời. Chương 38, không ăn ta ném. Đúng vậy. Có khi tên nhóc này có đang dược chữa thương cũng không chừng. Hai người đang nghĩ ngợi thì lại thấy Cố Thanh Sơn xuề tay ra, nói, xin lỗi, ta cũng không có đang dược trị thương nào cả. Hai người thất vọng tràn trề, riêng Ninh Nguyệt Thiền còn thấy hơi giận. Đã không có thì còn tìm cả nửa ngày trời để làm gì, đi thôi, phải tranh thủ thời gian. Công Tôn Trí quay đi, nói, chờ chút đã. Cố Thanh Sơn sực nhớ ra một thứ. Hắn lấy một cái túi vải ra, lôi viên mật trắng tỏa ánh sáng nhàn nhạt ở trong đó. Đây là mật của mãng xà yêu, rất hiếm đấy, có lẽ có chút tác dụng với độc tố và những vết thương trên người cô. Hắn chìa tay ra cho họ thấy, Công Tôn Trí nhìn thoáng qua, hết sức vui mừng, đâu phải chỉ là có chút tác dụng, mà là quá đúng lúc mới đúng. Mật của mãng xà yêu giúp bổ máu tái tạo thịt, lại có thể hóa giải độc tố, quả là gặp đúng thuốc. Gặp đúng thuốc. Ông vội nói với Ninh Nguyệt Thiền, thánh nữ, cô được cứu rồi. Mau mau ăn thứ này đi. Ninh. Nguyệt Thiền kinh ngạc nhìn mật mãng xà yêu. Với kiến thức sâu rộng của mình, đương nhiên cô biết được vào lúc này mật trắng trân quý và quan trọng đối với mình nhường nào. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại vô tình khơi gợi một câu chuyện xưa đầy khổ đau chôn sâu trong lòng cô. Ninh Nguyệt Thiền đột nhiên hỏi, ngươi đưa mật trắng này cho ta, vậy còn ngươi? Ta. Cố Thanh Sơn sửng sốt một chút rồi vỗ ngực một cái, nói, ta không sao. Ninh Nguyệt Thiền vẫn trầm tĩnh như nước, nhẹ giọng nói, tu vi của ngươi thấp như vậy, nói không chừng sẽ gặp chuyện xấu bất cứ lúc nào. Vậy vì sao không giữ lại để bảo toàn tính mạng cho mình? Cố Thanh Sơn ngẩn ra, tu vi của hắn thấp, hắn gặp chuyện xấu bất cứ lúc nào, cô nương này đang trù hắn đấy hả? Cố Thanh Sơn nhìn chằm chằm vào mặt nạ màu bạc của đối phương, không nhịn được nói. Cô có ăn không thì bảo, không ăn ta ném đấy. Dù tính tình của Ninh Nguyệt Kiều có tốt đến cỡ nào mà khi nghe những lời này, cũng không nhịn được hung tợn trừng mắt với thiếu niên kia dưới lớp mặt nạ, thái độ gì đấy. Không ăn ta ném là sao? Người này nói năng hay nhỉ, cô cắn chặt môi, nhất thời khó quyết định được xem nên nhận hay nên từ chối. Mật của mãng xà yêu còn quý giá hơn đan dược giải độc gấp trăm lần, chỉ cần ăn vào là có thể hóa giải độc tố bên trong cơ thể. Thúc đẩy khí huyết lưu thông, tuy mãng xà yêu không quá mạnh nhưng một năm mới ra ngoài đi săn một lần, sau khi ăn no sẽ chui vào trong núi sâu, ngủ đúng một năm. 365 ngày sau, lúc mãng xà yêu hóa giao long mới rời khỏi chỗ cũ, tìm ngũ hành linh địa bồi dưỡng thần hồn, chuẩn bị hóa rồng, có thể trùng hợp gặp được mãng xà yêu là may mắn hiếm thấy. Túi mật mãng xà yêu này thoạt nhìn dường như đã được 300 năm. Lại càng hiếm có hơn, vậy mà đối phương có thể tùy tiện đưa ra như vậy, nếu đổi lại là lúc khác. Nếu Ninh Nguyệt Thiền không suy kiệt đến nhường này, nếu cô không bị trúng kịch độc trong người, nếu đối phương không đúng lúc lấy ra mật mãng xà yêu giải độc, tâm trạng của cô cũng sẽ không lên xuống thất thường như thế. Nhưng vừa khéo là tất cả những điều ấy đều đang xảy ra, khiến cô nhớ lại nỗi đau thấu xương chôn sâu trong ký ức. Năm đó, khi vừa bước vào Thái Cực Tông, tư chất tu hành siêu đẳng của Ninh Nguyệt Thiền đã thu hút sự chú ý của mọi người. Càng trưởng thành, dung nhan tuyệt thế kinh người của cô cũng càng hiện rõ, dần dần, dường như mỗi ngày đều có sư huynh đệ đến lấy lòng cô. Cuối cùng, tuổi xuân chớm nở, cô rung động trước một vị sư huynh xuất sắc giống mình, đôi bên bắt đầu qua lại tìm hiểu. Ai ngờ trong một lần ra ngoài luyện tập, hai người bị nhốt trong một di tích cổ ngập tràn khí độc mấy tháng không thoát ra được. Trong tình cảnh đối mặt sinh tử như thế, vị sư huynh kia đã lén lút lập bẫy muốn giết chết cô, hòng đoạt lấy viên đan giải độc duy nhất còn sót lại trong túi cô. Ninh Nguyệt Thiền mãi mãi ghi nhớ dáng dấp dữ tợn cùng tiếng gào thét điên cuồng của vị sư huynh đó. Tiểu tiện nhân chết tiệt, giao đan dược giải độc ra đây. Ngày hôm ấy chính là sinh nhật của Ninh Nguyệt Thiền, cũng là lần đầu tiên trong đời cô giết người. Từ đó về sau, Ninh Nguyệt Thiền khóa chặt tim mình, một lòng tập trung tu luyện, mà bây giờ, cô cũng rơi vào tuyệt cảnh y như thế, trong người cũng trúng kịch độc, nhưng lại có một thiếu niên không bận tâm lấy ra mật mãn xà yêu, lại còn bảo với mình rằng, cô có ăn không, không ăn ta ném đấy. Ninh Nguyệt Thiền đứng sững người như một bức tượng, không nói được lời nào. Công Tôn Trí nghĩ ngợi gì đó, bỗng vội vàng nhìn quanh, nhỏ tiếng thầm thì, mất hồn rồi. Đừng nói là thiên ma, ông ta lấy ra một đĩa bát quái nhỏ màu đỏ thẫm, ngón tay nhấn lên liên tục, nhưng đĩa bát quái lại không có phản ứng gì cả. Công Tôn Trí yên tâm nhìn Ninh Nguyệt Thiền, sau đó lại nhìn Cố Thanh Sơn, im thinh thích, nếu không phải là thiên ma nuốt hồn, tức là Ninh Nguyệt Thiền chẳng bị sao cả, mà chỉ đơn giản là vấn đề giữa cô với Cố Thanh Sơn mà thôi. Đã vậy, ông cũng chẳng nhúng tay vào làm gì. Mọi chuyện đều tự có nhân quả, ơn cứu mạng lần này là một nhân rất lớn, Ninh Nguyệt Thiền cần phải tự mình quyết định, không ai làm thay cô được. Cố Thanh Sơn nhìn Ninh Nguyệt Thiền, trong lòng rất sốt ruột, ma quân sắp đến rồi mà cô gái này còn đứng sững ra đó làm gì thế? Không mau đi chữa thương đi, một khi ma quân tới, thậm chí không cần binh chủng đặc biệt mà chỉ cần một vô diện cự nhân thôi là đủ phiền rồi. Nghĩ tới đây, Cố Thanh Sơn cũng không kiềm chế được nữa, nắm lấy bàn tay ngọc của Ninh Nguyệt Thiền rồi nhét mật mãn xà yêu vào tay cô, lớn tiếng nói, cô làm gì ngẩn người ra vậy? Không muốn chết thì mau trị thương đi. Cơ thịt trên mặt Công Tôn Trí giật giật, nhìn ngay sang Ninh Nguyệt Thiền, chuẩn bị nói lời khuyên can, thằng nhóc này sao lại nắm tay Ninh Nguyệt Thiền chứ? Hắn thật sự không biết cô ấy đối phó với đám háo sắc tàn nhẫn cỡ nào à? Những năm gần đây, người dám làm chuyện này đều đã trở thành phế nhân, suốt đời không cách nào tu hành nữa. Dưới ánh mắt chăm chú của hai người họ, rốt cuộc Ninh Nguyệt Thiền cũng động đậy. Cô nhìn xoáy vào Cố Thanh Sơn, nói, cho ta nửa khắc, ta muốn vận công trị thương. Công Tôn Trí nhíu mày, cực kỳ bất ngờ, từ khi nào mà thiên cực thánh nữ Ninh Nguyệt Thiền lại thân thiết dễ nói chuyện đến thế? Ây chà, con gái đúng là hay thay đổi thật, còn khó hiểu hơn cả trận pháp nữa. Công Tôn Trí yên lặng lắc đầu, bên kia, Cố Thanh Sơn lại rất hài lòng, lập tức nói, vậy thì tốt, như thế mới đúng chứ, sức khỏe hồi phục thì mới có khí lực chiến đấu. Tuy rằng không biết thực lực thật sự của Ninh Nguyệt Thiền, nhưng kiếp trước, trong tình huống không còn trang bị đan dược, cơ thể lại bị thương nặng mà cô vẫn có thể chiến đấu với năm đại ma tướng suốt một ngày một đêm, ắt hẳn lực chiến đấu cũng không tệ. Ninh Nguyệt Thiền cúi thấp đầu, nhẹ giọng nói, đa tạ ngươi, nhưng còn chưa dứt lời, Cố Thanh Sơn đã không thèm nhìn cô nữa, ngược lại kéo Công Tôn Trí sang một bên, nói. Vừa hay vẫn còn chút thời gian, Công Tôn tiền bối, ta có đọc lướt qua binh pháp, cũng có chút tâm đắc trên phương diện này. Nay ta có vài vấn đề muốn thỉnh giáo. Người này chính là Đại Tông Sư Trận Pháp, là Định Viễn tướng quân của Liên Quân Nhân Tộc, là nhân vật có danh tiếng vang dội trong lịch sử. Hơn nữa, còn có nhà sử học đánh giá rằng ông chết quá sớm, không thì cán cân chiến tranh đã thay đổi rồi. Kiếp trước Cố Thanh Sơn cũng là nhà chỉ huy chiến lược, hiện tại gặp được Công Tôn Trí như kỳ phùng địch thủ, nên đã manh nha muốn so tài nãy giờ rồi. Công Tôn Trí đón nhận ánh mắt nồng nhiệt của đối phương, hơi ngẩn ra, nói, được thôi. Nghe vậy, Cố Thanh Sơn lập tức hỏi, vào lúc trận chiến mới bắt đầu, khi bố trí binh lực ở bãi đất cao phía Tây Nam, vì sao ông lại muốn xếp hai tiểu đoàn pháp sư ngũ hành ở đó? Chương 39, trị thương. Công Tôn Trí đáp, à, về vấn đề này, ta nghĩ bố trí như vậy có ba ưu thế. Hai người nhanh chóng bàn tán rôm rã, Ninh Nguyệt Thiền đi đến ngồi trên đệm bồ đoàn, hơi do dự một chút rồi vẫn quyết định cởi bỏ mặt nạ bạc trên mặt ra. Cô phóng thần niệm theo dõi hai người kia, lại thấy họ chẳng thèm quay đầu lại, cũng không phóng ra thần niệm quan sát mình. Công Tôn Trí là kẻ say mê tu đạo nổi danh thiên hạ, cả đời chỉ chăm chú nghiên cứu trận pháp, ngay cả đạo lữ cũng không muốn tìm hiểu, nói rằng quá lãng phí thời gian. Vì vậy, Công Tôn Trí không đếm xỉa gì đến mình cũng không quá ngạc nhiên, nhưng vì sao tiểu tử thúi kia cũng không quay đầu lại. Ninh Nguyệt Thiền lấy mật trắng cho vào miệng, thỉnh thoảng lại nhìn lén sang, nhưng chỉ thấy Cố Thanh Sơn đang nghiêm túc thỉnh giáo một vài vấn đề hành quân bố trận. Cô giỏng tai nghe ngóng một hồi, phát hiện hắn không phải giả bộ mà câu hỏi đặt ra quả thật rất thâm sâu, Công Tôn Trí cũng phải suy nghĩ nửa ngày mới có thể giải đáp, mà Công Tôn Trí cũng bị hắn gợi lên hứng thú, sôi nổi bàn luận chiến thuật cùng hắn. Ông ta là hạng người ỷ mình tài cao, bình thường mắt luôn cao hơn đầu, ngay cả thể diện của các trưởng môn cũng không thèm để trong mắt. Thế mà lúc này ông ta lại luận bàn chiến lược với tên nhóc này, hai người ta một câu ngươi một câu, càng nói càng phấn khởi, điều này quả là rất hiếm có. Ninh Nguyệt Thiền kinh ngạc vô cùng, đồng thời cũng thấy buồn bực, bây giờ ta đang không mang mặt nạ đấy, biết bao nhiêu tu sĩ vì ham muốn nhìn ngắm dung mạo của ta mà do dự trên chiến trận, dẫn đến sơ suất không đáng có, thậm chí còn mất mạng. Mang mặt nạ là để tránh người khác nhìn thấy, bây giờ tháo xuống rồi mà sao hắn không liếc nhìn lấy một cái chứ. Ninh Nguyệt Thiền ăn mật mãng xà yêu xong, lẳng lặng đeo mặt nạ bạc lên lần nữa, chợt cảm thấy trong lòng trống rỗng một cách khó hiểu, nhưng ngay sau đó, cô đã nhắm mắt lại bắt đầu trị thương, những ý niệm hỗn loạn trong đầu cũng dần dần tiêu tán. Trong khi đó, tại quân doanh, Triệu Lục đã phá hủy hơn một nửa số phòng, buộc gỗ lại thành từng bó thật chặt. Trời đông giá rét sắp đến, những khúc gỗ này được chuẩn bị để sưởi ấm, tuy quân doanh không có lương thực hay trang bị gì, nhưng nước sạch và gia vị vẫn còn đầy đủ. Hơn nữa, thịt yêu thú vẫn còn nhiều, lúc Cố Thanh Sơn đi chỉ mang theo một ít làm lương khô, còn lại đều được Triệu Lục tỉ mỉ ướp muối để trữ, trận pháp vẫn hoạt động rất tốt. Triệu Lục tính ngày, đúng giờ đổi linh thạch, gã cảm thấy cuộc sống như thế này rất tốt, rất yên tâm, chỉ cần đợi thêm vài ngày, đến khi liên minh nhân tộc tổ chức vài đợt phản công là gã sẽ được cứu. Chỉ là một tên lính quèn chạy bếp mà có thể một mình sống sót trong khu tiền tuyến bị chiếm đóng, chuyện này chắc chắn sẽ chấn động khắp nơi. Hành động anh hùng như vậy, đợi khi gã về lại quê hương, nhất định sẽ các hương thân phụ lão nghênh đón long trọng, đến lúc đó có thể mượn thanh danh uy dũng của mình để cưới một cô nàng nào đó, cả đời này cũng coi như nở mày nở mặt. Triệu Lục đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến tiếng vang ầm ầm, một cái chân khổng lồ từ tầng mây bước xuống, khiến cả mặt đất rung chuyển không ngừng. Ngay sau đó, một cái chân khác bước xuống, chỉ chốc lát sau, tiếng ầm ầm ấy rời đi thật xa. Triệu Lục thấy thứ khổng lồ ấy đã rời khỏi, đột nhiên cảm giác mình chứng kiến được nhiều điều nên lá gan cũng lớn hơn. Thằng nhóc kia từng nói đây là yêu ma thuộc hỗn độn, vô diện cự nhân, nhưng dù ngươi là yêu ma thì sao? Chỉ cần ta còn ở trong trận pháp ẩn giấu này là sẽ an toàn, vì đã thấy nhiều yêu ma, Triệu Lục cảm thấy bọn chúng cũng chẳng có gì là đáng sợ. Có điều cũng lạ thật, hình như tần suất đám quái vật này xuất hiện đã cao hơn rất nhiều, có vẻ như chúng ta tìm thứ gì đó nhưng vẫn không tìm được. Triệu Lục đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên từ xa truyền đến tiếng ầm ầm, tiếng bước chân lần nữa tới gần. Gã thở dài, cảm thấy thật phiền, định bụng đợi tiếng bước chân lần này biến mất sẽ trở về doanh trại nghỉ ngơi một chút. Đợi một hồi, quả nhiên tiếng bước chân lại biến mất. Triệu Lục ngáp một cái rồi đi về hướng doanh trại. Trong lúc vô tình, gã liếc sang cửa chính của quân doanh, cả người lập tức cứng đờ, hai cái chân khổng lồ kinh khủng ấy vẫn đang đứng trước cửa chính không nhúc nhích. Sắc trời bỗng nhiên tối sầm lại, khắp quân doanh đều chìm trong bóng tối. Triệu Lục ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một bàn tay lớn kinh khủng che khuất cả bầu trời đang giáng mạnh xuống. Dưới cái tay khổng lồ ấy, ánh sáng thần kỳ bao quanh quân doanh lập tức tan biến như bọt biển. Hết rồi, gã trân trối nhìn bàn tay ấy càng ngày càng đến gần, bên tai vang vọng lời khuyên bảo của Cố Thanh Sơn, trong lòng trào dâng hối hận, gã kêu lên thảm thiết, đừng ăn ta. Đó chính là những lời cuối cùng của Triệu Lục ở thế giới này. Thời gian nửa khắc thoáng qua, Ninh Nguyệt Thiền mở mắt ra thì nghe thấy Công Tôn Trí đang nói chuyện, ngay sau khi chúng ta trở về liền gửi bùa truyền tin để cầu cứu. Cố Thanh Sơn đáp, kỳ lạ, ta ngẩn người ở doanh trại vài ngày rồi mà chưa từng nhìn thấy người trong quân đội nhân tộc đi ngang qua. Công Trí chợt nổi giận, cũng không có gì kỳ lạ, bởi vì lần này chúng ta ra ngoài điều tra ngẫu nhiên phát hiện trong số các tướng lĩnh cao cấp của nhân tộc có nội gián. Thì ra là vậy. Cố Thanh Sơn sực hiểu ra, khó trách kiếp trước hai đại nhân vật truyền kỳ đã bị đánh sống đánh chết ở trong vòng vây của quân đội ma tộc mà không có bất cứ quân đội nhân tộc nào đến cứu viện. E là bùa truyền tin của bọn họ đã sớm bị nội gián giữ lại nên không ai biết được hoàn cảnh khó khăn của hai người. Thậm chí có thể quân đội nhân tộc đã bị nội gián điều đi hết để tiện cho ma tộc làm việc. Như thế xem ra một nhóm ba người bọn họ thật sự bị nguy hiểm rồi. Công Tôn Trí đang quan sát Cố Thanh Sơn, đột nhiên hỏi, tiểu tử ngươi có từng gia nhập vào môn phái của nhà nào không? Cố Thanh Sơn trả lời, tại hạ chỉ là tán tu, nếu lần này còn sống trở về thì đầu năm sau sẽ tham gia tuế thí. Công Tôn Trí nói, lúc tuế thí ngươi hãy trực tiếp báo tên của ta với thánh đạo môn. Ninh. Nguyệt Thiền bất ngờ liếc ông ta một cái. Tên nhóc này có tài đức gì mà có thể được Công Tôn Trí nhìn trúng chứ? Lúc này, hai người cảm thấy được cô đã tỉnh, bèn cùng nhìn về phía cô, trên mặt đều là ý hỏi thăm. Ninh Nguyệt Thiền nói, chất độc đã được loại bỏ hết, vết thương đã phục hồi. Công Tôn Trí mừng rỡ, tốt. Chỉ cần không bị độc quấy nhiễu, với tu vi của Ninh Nguyệt Thiền lại thêm công hiệu của mật mãn xà yêu thì thân thể rất nhanh có thể hoàn toàn hồi phục. Ninh Nguyệt Thiền chậm rãi đứng lên, trịnh trọng thi lễ với Cố Thanh Sơn, đa tạ ơn cứu mạng. Giữa hoàn cảnh nguy cấp khó khăn như vậy mà vẫn có thể đẩy chất độc ra ngoài và điều trị vết thương, quả thật không khác gì được tặng thêm một mạng. Cố Thanh Sơn vội vàng xua tay nói, muốn nói chuyện phiếm thì sau này hãy nói, chúng ta lập tức xuất phát thôi. Chúng có nên dùng thuyền bay không? Công Tôn Trí đưa ra ý kiến, không được. Ninh Nguyệt Thiền nói, thuyền bay tuy rất nhanh nhưng tất cả ma quân đều sẽ nhìn thấy, hiện tại chúng ta là đối tượng trọng điểm bị đuổi giết, nếu bị phát hiện sẽ càng khó thoát hơn. Cố Thanh Sơn chen vào, Công Tôn trưởng lão, ông là Định Viễn tướng quân, lại là đại tông sư trận pháp của nhân tộc, chắc chắn ngoại trừ liên quân còn có chỗ khác có thể cầu viện. Công Tôn Trí liếc Ninh Nguyệt Thiền một cái, do dự nói, còn chưa tới bước đó, mà chúng ta chỉ còn có một bùa truyền tin thôi, không thể dùng tùy tiện. Thánh nữ, cô cảm thấy sao? Ninh Nguyệt Thiền đang muốn nói chuyện thì đột nhiên cả ngọn núi này rung chuyển dữ dội, Công Tôn Trí vung tay áo lên, cảnh tượng ở bên ngoài liền phơi bày trước mặt ba người, chương 40, tặng cung. Một cặp chân khổng lồ từ nơi xa từ từ đi đến, giữa trời đất chỉ có thể nhìn thấy hai chân này không ngừng di chuyển, còn thân thể từ chân trở lên đã lẫn khuất sau tầng mây dày đặc nên không thể nhìn thấy, vô diện cự nhân, thì ra tất cả là như vậy, chết tiệt, sao mình lại ngu xuẩn như thế, bây giờ mới hiểu rõ ngọn nguồn, giờ khắc này, cuối cùng Cố Thanh Sơn mới vén được lớp sương mù dày đặc ra, biết rõ chân tướng sự thật, sắc mặt Cố Thanh Sơn đột nhiên thay đổi, kêu lên, Công Tôn trưởng lão, mau, giao bùa truyền tin cầu cứu ra đây, vô diện cự nhân mà đến thì tấm bùa đó không bay ra ngoài được nữa đâu. Công Tôn Trí ngạc nhiên nói, tại sao chứ? Khi hai người đang nói chuyện, cặp chân to kia đã đến càng ngày càng gần, Cố Thanh Sơn sốt ruột, ông tin ta một lần đi, mau mau giao ra bùa ra. Công Trí còn đang do dự thì Ninh Nguyệt Thiền đột nhiên mở túi lấy bùa truyền tin bao quanh bởi một lớp sương mù dày đặc ra, mở miệng nói một câu, Ninh Nguyệt Thiền của Thiên Cực Tông đã có trong tay danh sách nội gián của Liên Quân Nhân Tộc, cũng thành công định vị thế giới thần vũ. Trong mong thánh nhân đến viện trợ. Dứt lời, cô nhẹ nhàng thả tay ra, tấm bùa lập tức bay lên cao, Công Tôn Trí thấy thế, thở dài nói, tùy tiện quấy rầy thánh nhân, e rằng cô sẽ bị tông môn phê bình. Thánh nhân chính là tu sĩ mạnh nhất thiên hạ, cảnh giới tu vi của tu sĩ ở thế giới này chia thành các cấp, luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, phong thánh. Người có thể đột phá tất cả các cảnh giới này để đạt tới phong thánh cuối cùng sẽ được tất cả mọi người công nhận là thánh nhân, trong cả nhân tộc này cũng chỉ có 3 vị, được xưng là tam thánh, thông thường có rất ít người có tư cách liên hệ với thánh nhân, trên tay Công Tôn Trí và Ninh Nguyệt Thiền có một tấm bùa truyền tin cho thánh nhân, là nhờ hai đại tông môn sau lưng bọn họ dùng số của cải tích cốc được 300 năm để đổi lấy. Tông môn đưa cho bọn họ cũng vì muốn đảm bảo họ an toàn thâm nhập vào ma quân lần này, ngoài ra, trưởng môn của họ còn dặn đi dặn lại rằng, nếu không phải chuyện lớn long trời lỡ đất tuyệt đối không thể sử dụng, Ninh Nguyệt Thiền nhìn chằm chằm Cố Thanh Sơn, nói, có chuyện gì, ta một mình gánh vác. Cố Thanh Sơn vẫn chưa nhẹ nhõm hơn chút nào, mắt dõi theo tấm bùa truyền tin vọt thẳng lên trời cao, bay về nơi xa xôi, chỉ thấy sâu trong tầng mây phía trên tấm bùa truyền tin, một bóng đen che bỗng hiện ra, che khuất cả bầu trời, giây tiếp theo. Bóng đen ầm ầm đáp xuống, quạt bay tấm bùa truyền tin ở giữa không trung, làm nó văng ngược lại, đó là tay của vô diện cự nhân, Cố Thanh Sơn bất chấp tất cả, xông lên phía trước đón lấy tấm bùa trên trời cao. Chỉ thấy ánh sáng ảm đạm trên tấm bùa hơi lấp. Lóe rồi nổ, đùng một tiếng, nó liền vỡ thành vô vàn mảnh giấy bay loạn xạ, xong rồi. Trong đầu Cố Thanh Sơn trống rỗng, ở sau lưng hắn, Ninh Nguyệt Thiền và Công Tôn Trí tái mặt, sao có thể như vậy? Đó chính là bùa truyền tin của thánh nhân đó. Công Tôn Trí nói, Cố Thanh Sơn thở dài, vô diện cự nhân có thể nuốt tất cả những thứ chứa linh lực, bùa truyền tin vừa bay lên cao sẽ bị nó hút hết linh lực, biến thành một tờ giấy lộn. Chỉ sợ là chúng ta chạy không thoát. Không. chỉ nội gián trong nhân tộc ngăn cản, mà trong yêu ma cũng có vô diện cự nhân đang đề phòng hai người xin cứu viện, khó trách bọn họ căn bản không trốn về được, bọn họ càng dãy dụa thì tấm lưới vây bắt họ thu lại càng chặt hơn, tình hình lúc này đã xấu đến mức phải đối diện với cái chết, lẽ nào lịch sử chỉ đi một đường vòng nhỏ rồi lập tức quay về quỹ đạo lúc đầu, không được, mình phải làm điều gì đó. Nhưng mình vừa trọng sinh chưa được bao lâu, thực lực thấp kém như thế thì có thể làm cái gì chứ? Cố Thanh Sơn đau khổ suy tư, bên kia, Công Tôn Trí bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, thì ra là như vậy, khó trách trước kia ta dùng trận pháp ngũ hành đánh nó cũng không có hiệu quả gì. Ninh Nguyệt Thiền chậm rãi đứng dậy sánh vai cùng hai người, nếu chạy không thoát, vậy chỉ có thể đánh một trận với nó thôi. Bỗng nhiên cô lên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.